Bàn về kết cục, cứu lầm nhân vật phản diện. Tập 11, chương 60. Học thuyết hỗn loạn. Tống Thanh Thời suy nghĩ trong trả suốt cả đêm, quyết định để vấn đề khó nhận nhất sau cùng, trước hết nghiên cứu bệnh tình của Việt Vô Hoang đã. Cậu lướt qua một lượt kiến thức tâm lý học ở tiên giới, cũng như các tri thức liên quan đến tâm lý học hiện tại ở trong đầu, vẫn cảm thấy bó tay chịu chết với bệnh tình của Việt Vô Hoang. Nguyên Anh thỉnh thoảng lại co rút đau đớn, nhắc nhở cậu cảm giác của sự rung động. Phenylalanine lại gia tăng, tư duy tỉnh táo đang dần biến mất. Cậu đã mất tư cách làm bác sĩ tâm lý, vậy thì không làm nữa, cứ làm theo con tim mình đi. Tống Thanh Thợ dọn tra đống dược vật giúp làm dịu cảm xúc, tự tay chế biến một chén thuốc an thận, bưng đến cho Việc Vô Hoang. Tuy nói sự trợ giúp của thuốc là có giới hạn, nhưng tinh thần và cơ thể Việc Vô Hoang luôn ở trạng thái căng thẳng, suy nghĩ nhiều, âu lo cũng nhiều. Gần như không thể chìm vào giấc ngủ, cứ tiếp tục sẽ khiến bệnh tình càng trở nên tồi tệ. Việc Vô Hoang tiếp nhận chén thuốc, cười cảm tạ cậu, sau đó ngửi thử, lại nếm một chút. Hoa tô thường, nguyệt minh xà, hợp hòa chi, huyết thạch đều là dược vật an thần giúp ngủ ngọt. Y chẳng những tinh thông các loại thuốc mà còn có giác quan nhạy bén, có thể tinh tế phân biệt từng hương vị. Chỉ lướt qua đã có thể nhìn thấu công hiệu của chén thuốc. Tống Thanh Thời không dám giấu giếm, ngoan ngoãn gật đầu. Việc Vô Hoang đẩy chén thuốc trở về. Tôn chủ, thân thể ta rất tốt, không có bệnh, không cần những thứ thuốc này. Tống Thanh Thời giải thích. Ngươi gần như không ngủ, không tốt cho sức khỏe. Ta có ngủ, chỉ là ngủ tương đối ít mà thôi, nhưng đủ để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể. Nụ cười của Việc Vô Hoang càng thêm dịu dàng, giọng điệu càng thêm chân thành, không nghe ra được bất cứ khổ sở nào. Ta không thích ngủ, mấy thứ như nằm mơ quá phí thời gian. Đời người ngắn ngủi, đường đời lại mênh mông. Ta có rất nhiều thứ muốn học, muốn làm. Tống Thanh Thời cầm chén thuốc, muốn thuyết phục. Nhưng mà, Việc Vô Hoang nhìn vào mắt cậu, rất chân thành nói. Tôn chủ, ta không bị bệnh. Tống Thanh Thời thỏa hiệp. Được rồi. Cậu cầm chén thuốc, ê oải rời khỏi tẩm cung. Sau đó đổ chén thuốc vào trong chảnh nước. Việc Vô Hoang nhận ra mình đã phụ lòng tốt của tôn chủ, có chút bất an. Y ngẫm nghĩ, quyết định tìm chút chuyện thú vị để dời sự chú ý của tôn chủ, khiến cậu vui vẻ. Huyết Vương Đặng duỗi ra, quấn lên eo Tống Thanh Thời, nhẹ nhàng cào hai cái. Tống Thanh Thời bật cười, không nhịn được lên tiếng. Vô Hoang, nhột lắm. Việc Vô Hoang cười, đi từ trong góc ra, nhìn cậu bị quấn dây leo khắp người. Trên Huyết Vương Đặng có thần niệm của y nên cảm giác không khác nào tự tay ôm người. Y cố ý trêu cậu, lại không ngờ Tống Thanh Thời cũng rất sĩ diện, cười đến chảy nước mắt cũng không xin tha, cũng không ngăn cản y. Cuối cùng y đành nhận thua, cười nói. Không phải tôn chủ mang về rất nhiều lễ vật sao? Mang đến cho mọi người đi, đám thanh đoàn đã mong đợi rất lâu. Đúng rồi! Tống Thanh Thời thở ra một hơi, lau sạch nước mắt vì cười quá nhiều mà chảy ra. Nhớ tới chuyện quan trọng này, cậu cũng phải kiểm tra bài tập của đám nhỏ nữa, dựa theo thành tích mà phát phần thưởng. Vô Hoàng, ngươi theo giúp ta đi, ta không thân với bọn chúng, sợ nói nhầm. Việc Vô Hoàng theo tới. Vừa hay ta cần tìm chút vật liệu làm dịu. Trường học luôn có học bổng, có vài giáo sư cũng thích tặng mấy món quà nho nhỏ cho học sinh của mình, lấy làm cổ vũ. Tống Thanh Thời đã từng cân nhắc đến tương lai của mấy đứa bé xuất thân là người phạm. Tiên giới không có vụ khoa cử, bọn họ lại có xuất thân thấp hèn, tư chất cơ thể cũng không quá tốt, không thể đi quá xa trên con đường tu tiên, nhưng về mặt trí tuệ thì lại công bằng. Phù trần, cơ quan, dược học, y học, luyện đàn. Trong điện thờ tri thức, không có gì khác biệt giữa phạm nhân tiên nhận hay là con lai tiên phạm. Mỗi người đều có cùng một điểm xuất phát. Tống Thanh Thời cũng từng thảo luận vấn đề này với Việc Vô Hoang. Nếu có ngày thế giới này thay đổi vì người phàm, chắc chắn sẽ rất thú vị. Việc Vô Hoang thì cho rằng cậu đang nói chuyện hoang đường, hỏi lại, người phàm thì có thể làm được gì? Nhỏ yếu như con sâu cái kiến, lướt qua cái là sẽ chết. Ta không biết. Tống Thanh Thời cũng cảm thấy ý tưởng của mình quá không ổn, nhưng cậu đã từng ở thế giới do người phạm xây dựng nên, thế giới đó có một mặt tuyệt vời khác. Vô Hoàng, ngươi đã từng nghe về học thuyết hỗn loạn chưa vậy? Tức là mọi chuyện không bao giờ xác định được là sẽ xảy ra, và sẽ xảy ra chính xác như vậy. Kết quả nào cũng có thể phát sinh, ví dụ như con bướm vỗ cánh. Một động tác nhỏ bé như vậy cũng có thể thay đổi luồng khí, gây nên phản ứng dây chuyền, cuối cùng tạo thành vòi rồng ở khoảng cách có ngàn dặm. Mỗi biến hóa của thế giới thực ra đều bị ảnh hưởng bởi những chi tiết nhỏ bé không đáng bận tâm. Việc Vô Hoang càng nghe càng hoang mang. Sao tôn chủ lại biết con bướm đó tạo thành vòi rồng? Tống Thanh Thời thử giải thích tính chính xác của hệ thống, các loại khái niệm về vận động ngẫu nhiên, không có quy luật và hệ thống phi tuyến tính, khiến việc Vô Hoang rối như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng không biết sao mà chủ đề lại lệch sang độc lý của bướm hắc tử và cách thức hoạt động, biến thành thảo luận dược học hài hòa rồi mở rộng sang đến cơ quan học. Tóm lại, cậu hy vọng những đứa bé này học cho thật giỏi, tiến bộ mỗi ngày, thay đổi cuộc đời và trở thành những nhân tài có ích trong tương lai. Lúc Tống Thanh Thời đến học đường, Thanh Loan đang cùng lũ trẻ phân biệt dược vật, làm thí nghiệm, tiếng cười không ngớt. Cậu thấy cô gái này sau khi thoát khỏi gông xiềng thì càng ngày càng xuất sắc, còn có nhan sắc cấp bậc minh tinh điện ảnh. Độ thông minh thì phải sánh ngang với học sinh của trường hàng đầu thế giới. Mặc dù Sa Tra vẫn kém việc Vô Hoang, cái tên mỹ nhân thiên tài cấp bậc nghịch thiên này, nhưng cũng là nhân tài hàng đầu, mà nàng còn có vẻ rất thích y học. Khi nhìn Chuột Bạch, đôi mắt có ánh sáng, nhưng với dược học thì hứng thú chỉ ở mức độ bình thường. Thanh Loan nhìn thấy tôn chủ đến, vội vàng tra hiệu cho đám nhỏ im lặng. Tống Thanh Thời bảo bọn họ nộp hết bài tập trong khoảng thời gian vừa rồi lên. Kiểm tra thành quả, phần lớn mấy đứa nhỏ đều đi theo những bài thuốc cậu đã làm ngày trước, thử luyện tập với chúng. Đều đang nghiên cứu dược vật tu hành ở tiên giới. Chỉ có mình Thanh Loan lại nghiên cứu những dược vật chữa trị bình thường, nhằm vào các loại nội thương ngoại thương. Do đó, có loại dược vật giúp giảm nhiệt, chống nấm mốc, dùng để phòng ngừa vết thương bị nhiễm trùng mà Tống Thanh Thời tự thấy mình đã nghiên cứu rất hoàn thiện. Thế nhưng, nàng còn thử cải biến phương pháp phối thuốc. Có vài phương án thậm chí còn làm giảm tác dụng của thuốc, hình như là đang theo đuổi mục đích khác. Mặc dù toàn bộ kết quả cải biến của nàng đều là thất bại, nhưng bản thân việc cải biến đó đã rất thú vị. Tống Thế Thời gọi nàng đến, hỏi ý tưởng của nàng. Thanh Loan bị gọi thì rất xấu hổ. Ta muốn giảm xuống chi phí điều chế nó và độ khó trong chế tác. Tống Thế Thời nghi hoặc nói. Nhưng nếu như muội làm vậy, thì trừ uế đàn, sao không thể đạt được hiệu quả cao nhất? Thanh Loan hơi căng thẳng, len lén nhìn việc Vô Hoang một cái, sau đó xác nhận đối phương cho phép nàng nói chuyện, nàng mới mở miệng trả lời. Phụ thân ta là một đan trung, đã đi bốn phương, đương nhiên, người cũng không có y thuật cao minh, chỉ có thể giúp người trong thôn lý, xử lý vài bệnh vặt đau nhức thông thường, thu nhập cũng ít ỏi. Khi còn bé, muội thường đi theo phụ thân, xem bệnh, nên biết được cơn gió lạnh là đủ để cướp đi sinh mạng của một đứa bé. Một cái đinh đâm vào trong lòng chân có thể khiến thợ rèn chết trong đau đớn. Một lần té ngã đã có thể khiến cho một người già qua đời. Bọn họ đều không có tiền dùng những loại thuốc đắt như vậy. Tống Thanh Thời ngẩn người. Đây là lĩnh vực cậu chưa từng đụng chạm. Trừ uế đan của tôn chủ có dược hiệu cao nhất, đây đều là không nghi ngờ gì. Thanh Đoan cắn môi, trước cuộc nói ra những điều chôn sâu trong lòng. Muội cho rằng có rất nhiều người bệnh, chỉ cần vết thương được xử lý kịp thời thì sẽ không dùng những loại đan dược có tiêu chuẩn cao như vậy. Muội muốn thử giảm xuống chi phí của trừ uế đan để nó trở thành dược vật bình thường mà thậm chí ngay cả đại phu ở nhân gian cũng có thể dùng để trị liệu. Có thể là muội đang nghĩ chuyện hảo huyền, nhưng phụ thân muội trên đường đến nhà dân khám bệnh bị đá rơi trúng đầu, người qua đời chính là vì bị nhiễm trùng. Việc Vô Hoang cảm giác nàng đã nói hơi quá, thấp giọng cảnh cáo. Thanh Loan, không được nhắc đến những chuyện đó. Xin thứ tội, làm muội nói hưu nói vượng. Trong mắt Thanh Loan phủ kín sương mù. Chẳng qua là muội cảm thấy, nếu như trên đời có loại thuốc như vậy, loại thuốc mà người bình thường cũng có thể mua được, thì phụ thân muội đã không chết, nhà muội cũng đã không biến mất. Tống Thanh Thời suy nghĩ thật lâu, mỉm cười. Muội nói rất đúng, muội có tấm lòng nhân ái của thầy thuốc. Thanh Loan kinh ngạc ngẩng đầu, quên cả che giấu nước mắt. Tống Thanh Thời nhìn lại các phương án của nàng, đưa ra đề nghị. Muội có thể thử đổi tước chu thảo, trong trừ uế đan thành tử chu thảo, sau đó giảm tỷ lệ của hạt vân thạch xuống. Đây là một phương pháp điều chế mà trước kia ta đã cho là thất bại, vì nó không đạt được diệu dược tốt nhất. Muội có thể thử cải biến dựa theo cơ sở này. Ngoài ra, muội có thể thử nghiên cứu thanh mùi. Cái này chi phí rất thấp, thích hợp với người phàm. Ta nhớ còn có một vài loại dược vật trẻ cũng có tác dụng kháng khuẩn. Tối nay sẽ chỉnh lại tài liệu đưa cho muội. Thanh Loan vui mừng quá đuổi, không ngừng nói lời cảm tạ. Trong lòng Tống Thanh Thời bỗng sinh ra cảm giác diệu kỳ. Cậu nhìn sang việc Vô Hoang hoàn toàn không để những chuyện nhỏ nhặt này ở trong lòng, lại nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài khung cửa sổ, dường như có những thứ đang lặng lẽ thay đổi. Dưới sự quản lý nghiêm ngặt của lớp trưởng Thanh Loan, hầu hết bài tập của đám nhỏ đều rất xuất sắc, ngoại trừ đứa nhóc Hà Khánh Thành hoàn toàn không ý tứ muốn đọc sách kìa. Nhưng nó cũng rất tự biết thân biết phận, chỉ muốn đi làm trượng. Mặc dù Minh Hồng rất xuất sắc, nhưng lòng cũng không nằm ở thứ kiến thức y dược này. Thiên phú tu hành cao hơn những đứa trẻ khác, nên thứ Minh Hồng hướng tới là kiếm pháp của việc Vô Hoang. Nó muốn trở thành một tu sĩ chân chính, muốn trở thành người bảo vệ mọi người. Hai người bọn họ đều biểu đạt rõ ràng thứ mình theo đuổi. Người có chí riêng không thể gò ép. Tống Thanh Thời quyết định tối nay phân chuyên ngành cho mọi người, cố gắng để mỗi người có thể đi làm chuyện mình thích. Cuối cùng, việc Vô Hoang cũng tìm được nhánh trúc và miếng gỗ phù hợp làm diều. Y ngồi ở bên cạnh, dùng dao nhỏ chỉnh sửa hình dạng của nhánh trúc, ghép lại thành các khung ban đầu của con diều, dường như định làm một con diều rất lớn rất đẹp để thả. Tống Thanh Thời liếc qua thì hài lòng vô cùng, lấy ra một đống quà lớn mang từ thành Nam Hải về chia cho mọi người. Thanh Loan có thành tích tốt nhất, mặc dù nàng liên tục từ chối nhưng vẫn bị nhét cho một chiếc trâm cài tóc bằng vàng có khảm trân châu đá quý và miếng vải gấm màu lam dệt nổi. Còn cần một cái tượng gỗ có tạo hình kỳ quái và một lọ thủy tinh rực rỡ sắc màu. Nàng suy nghĩ một chút về mắt nhìn của hai người, nhanh chóng hiểu được độ trang sức và vải vóc xinh đẹp là do Vô Hoang ca chọn. Vật kỳ quái chắc chắn là tôn chủ chọn. Chỉ cần trong túi có tiền là Tống Thanh Thời sẽ phung phí, mà hầu hết tiền của cậu đều mang đi mua đá quý, long ngọc, ngọc trai giao nhân, đá nguyệt quang gì gì đó cho việc Vô Hoang. Đá quý ở tiên giới có màu sắc cực kỳ mỹ lệ, hơn xa những thứ tầm thường ở nhân gian. Trong hộp kho báu của việc Vô Hoang chỉ chừa lại đống đá quý nhân gian năm đó tôn chủ tặng, những thứ khác tương tự sẽ không thu thập, thay vào đó là những hoàng kim nham ngọc, lưu ly, linh châu vân vân y vô tình có được ở trong bí cảnh. Lần này là y không thấy Tống Thanh Thời mua đồ trang sức, dưới sự chào hàng của chủ quán, cầu hết lòng hướng về phía những thứ trang sức ế hạng thô to nặng nề mà dung tục. Hơn nữa, cậu còn định mua cho y một cái vòng cổ lệ khảm đầy đá quý, có vẻ ngoài cực khó để miêu tả, còn mãnh liệt khen nó đẹp. Mặc dù y cảm thấy mình vẫn có thể đeo được mấy trang sức có tạo hình kỳ lạ này, nhưng cứ thế mang ra cửa thì y sẽ bị hiểu lầm về mắt thẩm mỹ. Y thật sự không chịu được chuyện đó, nên phải nhúng tay thay Tống Thanh Thời chọn lại trang sức và vài vóc để tặng người. Bây giờ nghĩ lại một chút, mắt nhìn của Tống Thanh Thời có vẻ rất khó nói. Cảm giác giọng điệu cậu khen cái vòng cổ đầy đá quý kia không khác lắm so với lúc khen mình. Việc Vô Hoang lén lút nhìn vào gương, thấy hơi hoài nghi về nhan sắc của mình. Chương Mệnh của Phàm Nhân. Tấm Thanh Thời lấy quà tra cho mọi người chọn. Có rất nhiều thứ là đồ chơi, không mấy đáng giá trên tiên giới. Ở nhân gian lại quý báu vô cùng. Ví dụ như duyên thọ đan và các loại đá quý. Dược Vương Tiên Tôn bế quan nhiều năm. Dược Vương Cốc luôn ở vào trạng thái phong tỏa. Thanh Loan cũng không dám cho đám trẻ người phàm xinh đẹp này ra ngoài. Nên tất cả đều bị nhốt ở trong cốc. Mỗi ngày chỉ có học tập và tu luyện. Khi bọn chúng còn ở Yến Sơn Môn, Tà Khuyết chưa từng cho chúng nhìn thấy bảo vật chân chính của tiên giới. Chỉ cầm vài thứ không đáng tiền ra, lòe người dụ dỗ. Sau khi tới được Dược Vương Cốc, Tống Thanh Thời không chú trọng hưởng thụ. Nên trong cốc, ngoài các loại dược liệu quý giá và thư tịch ra thì không còn gì khác. Cậu mang từ thành Nam Hải về một đống đá quý lấp lánh và đồ trang sức, khiến bọn nhỏ lóa cả mắt. Khi cả đám nhìn Tống Thanh Thời như nhìn thấy bóng dáng của Hoàng đế xa hoa, cả người đều tỏa ra hào quang giác vàng. Đây chính là tu sĩ sao? Vinh Diệp cực kỳ chấn động. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Tống Thanh Thời, cổ họng khô khốc, nuốt một cụm nước bọt. Mọi người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng quyết định để nhỏ tuổi nhất chọn trước. Xưa nay Minh Hồng không đặt nặng những thứ này, thấy bên trong không có thứ gì liên quan đến võ thuật thì tiện tay cầm một bộ nghiêng mực, lấy thêm một đôi hoa tai màu xanh rồi lui xuống. Thanh Loan tỷ tỷ thích thư họa, thích đá quý màu xanh. Mọi người đều biết tâm tư nho nhỏ ấy của nó, cười không nói gì. Vinh Diệp và Minh Hồng cùng tuổi, nhưng hắn dẻo miệng nên được cưng chiều hơn. Hắn cảm tạ các vị ca ca tỷ tỷ rồi vui vẻ tiến lên, mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp, nhìn hết đống đá quý trên bàn một lần, rồi lại một lần, trong đầu do dự rất nhiều, cảm thấy cái gì cũng tốt, chỉ muốn ôm tất cả về. Hắn chợt phát hiện, trong góc có một cái hộp gỗ nhỏ màu đen, chất liệu chiếc hộp, không tầm thường. Tống Thanh Thời thuận theo, ánh nhìn của hắn nhìn sang, bỗng nói xin lỗi. Cái này là ta nhầm. Đây là đồ cậu mua cho việc Vô Hoang, bởi vì mua quá nhiều nên không cẩn thận để lẫn lộn vào với nhau. Tống Thanh Thời cầm lấy hộp gỗ màu đen đó, đưa cho việc Vô Hoang. Cái này là cho ngươi. Vinh Diệp tò mò lại gần, nũng nịu hỏi. Tôn chủ, đó là cái gì vậy? Hắn đứng hơi gần, cổ áo hơi được kéo xuống. Như có như không lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, trên quần áo còn có mùi hương hương do chính hắn điều chế. Hắn kéo tay, lại thích nghiên cứu mấy thứ này, nên mùi hương chế ra khá tao nhã. Ngửi thoáng qua thì thấy mùi rất nhạt, ngửi lâu mới thấy nó mang theo chút ngọt ngọt không nói rõ, cực kỳ mê người. Tống Thanh Thời không thích bị người ta đến quá gần, cơ thể hơi cứng lại. Nhưng nghĩ đến việc giáo sư không thể sợ học sinh được, bèn ép bản thân phải bình tĩnh. Việc Vô Hoang tiếp nhận hộp gỗ, nhìn bộ dạng của Vinh Diệp, không khỏi mỉm cười. Thanh Loan là một thuộc hạ rất tốt, nhưng mềm lòng, nhất là với đám trẻ có cùng hoàn cảnh. Nàng luôn đau lòng, bọn chúng còn nhỏ, đau lòng bọn chúng suýt chút nữa bị bắn. Hy vọng có thể cho bọn chúng cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh, lớn lên. Xưa nay chưa từng để bọn chúng tiếp xúc với bất kỳ mặt tối nào. Nàng nói mình chịu khổ là đủ rồi, không cần phải để lũ nhỏ phải chịu khổ. Việc Vô Hoang cảm thấy loại hành vi này rất ngu xuẩn. Nhưng khi y chỉnh đốn lại Dược Vương Cốc, quét sạch lũ người gian dối và gián điệp, khống chế dược phó trong lòng bàn tay, lại không để những đứa nhỏ người phàm không chút căn cơ kia vào mắt, mặc cho Thanh Loan giải quyết. Chỉ cần không gây chuyện là được. Thanh Loan sợ những việc Vô Hoang làm sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của đám trẻ, nên trước giờ chưa từng nói những chuyện đáng sợ đó, chỉ miêu tả với chúng tương lai tốt đẹp, để chúng học tập cho giỏi, đền đáp ơn huệ của tôn chủ. Tiếc là có những đứa trẻ lớn lên rồi lại nảy sinh dạ tâm, nàng không quản được. Vị Vô Hoang mỉm cười, mở hộp gỗ ra cho tất cả mọi người nhìn. Trong hộp là một viên ngọc giao nhân cực kỳ hoàn mỹ, màu vàng kim, to bằng một đốt ngón tay cái, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng cả căn phòng, lóa mắt đến mức khiến cho tất cả bảo bối đá quý trên bàn mất đi sự rực rỡ. Bọn nhỏ nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh ngạc, không ngừng tán thưởng. Vinh Diệp nhìn đến ngây người, hắn lại nhìn sang những thứ khác, tẻ nhạt vô vị, cõi lòng vốn tràn ngập vui vẻ, bỗng chìm xuống đáy. Việc Vô Hoang chậm rãi khép lại hộp gỗ cười nói, ta rất thích. Tống Thanh Thời nghe thế thì rất vui, cái này cũng không tính là quá xuất sắc. Bọn họ nói ngọc giao nhân màu tím còn đẹp hơn, tiếc là chúng quá hiếm, lần này ta không tìm được, sau này lại mua thêm cho người, mua nhiều hơn nữa. Việc Vô Hoang mỉm cười, vâng. Thanh Loan đã đi theo Việc Vô Hoang nhiều năm, lập tức cảm nhận được mùi vị của nguy hiểm trong hành vi không giống thường ngày của ỷ. Đây là bản nhạc dạo để thử con muội cắn câu. Nàng nhanh chóng phát hiện hành động có hơi đi quá giới hạn của Diệp Vinh, hiểu ngay tư tưởng ngu ngốc của hắn. Trong lòng vừa giận lại vừa lo, nàng vội khom lưng với Việc Vô Hoang, lộ ra vẻ cầu xin, ý là mình sẽ xử lý việc này. Ngay cả nhìn, Việc Vô Hoang cũng không nhìn nàng một cái, tiếp tục cúi đầu làm dịu. Vinh Diệp khôi phục sự bình tĩnh sau cơn chấn động với báu vật, một lần nữa nở nụ cười ngọt ngào. Sau đó hắn tiêu tuyện chọn lấy vài thứ trang sức đắt tiền và đá quý phù hợp với nam nhân từ trong đống lễ vật, vui sướng lui xuống tụ tập với nhóm bạn đã chọn đồ xong, cùng thưởng thức đồ vật với nhau. Chốc chốc lại khen ánh mắt người khác thật tốt, trông không có vẻ gì là khác với bình thường. Tiếc rằng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn về phía Tống Thanh Thời và Việc Vô Hoang đã bán đứng tư tưởng nho nhỏ của hắn. Việc Vô Hoang rất chú ý hình tượng của mình trước mặt tôn chủ, không cho phép bí mật bị vạch trần. Cho nên, mấy khối thịt trong địa lao Dược Vương Cốc và lũ ngu ngốc bị hành hạ đến suy sụp tinh thần là thứ tuyệt đối không được phép nói ra. Thanh Loan cắn móng tay, cực kỳ lo lắng. Nàng lo, Vinh Diệp sẽ làm chuyện điên rồ. Việc Vô Hoang nhìn nàng lần nữa cảnh cáo. Thanh Loan lập tức thả tay xuống, miệng cưỡng nở nụ cười, không dám lộ ra sơ hở. Khó khăn lắm nàng mới chờ được đến đêm. Sau khi tất cả chương trình học kết thúc, nàng lập tức kéo Vinh Diệp ra một góc dạy dỗ. Lần nữa, làm rõ ơn cứu mạng của tôn chủ với hắn, nói rõ tầm quan trọng của Vô Hoang ca với tôn chủ, bắt hắn tuyệt đối không được nảy sinh tâm tư không nền có, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Thanh Loan tỷ tỷ hiểu lầm rồi, để không có. Vinh Diệp phủ nhận, sau đó lấy lòng nói, chẳng qua là để thấy tôn chủ quá tốt mà còn rất dịu dàng nên mới sinh lòng kính ngưỡng, muốn gần gũi với ngài ấy hơn, học tập thêm chút bản lĩnh của ngài ấy. U hỏa giết người, nơi bị nó chạm vào sẽ da tróc thịt bông, xương gãy gân tan, đau đớn tột cùng, không thể thoát khỏi, cuối cùng hóa thành tro đen. Tiếng tăm độc ác của Dược Vương Tiên Tôn, sự sợ hãi của nhóm dược phó, phần lớn đến từ u hỏa kinh khủng. Thanh Loan đã từng chứng kiến cái chết của Tạ Khuyết, nên thường ngày Tống Thanh Thời có dịu dàng đến mấy, nàng cũng vẫn lo sợ, không dám tới gần. Con hổ tốt tính thì vẫn là con hổ, nó không muốn ăn thịt người, không có nghĩa nó sẽ không ăn thịt người. Con hổ ngoan hiền này, vẫn nên giao cho người mạnh, không cần mạng như Vô Hoang ca đi. Tuyệt đối đừng dây vào. Thanh Loan hận không thể cậy mở đầu Diệp Vinh ra, rồi nhét toàn bộ những thứ có thể nói vào đó, để nó hiểu được chuyện này liên quan đến đạo lý sinh tồn. Để biết, Vinh Diệp bị nàng nhắc mãi, đến mức mất kiên nhẫn, hắn không nhịn được nữa hỏi. Hầu hạ tu sĩ, thật sự đáng sợ đến vậy ư? Thanh Loan cảm thấy đứa nhỏ này có hơi vô tâm, không hiểu nhân gian hiểm ác. Nàng còn nhớ rất rõ, sau khi Tạ Khuyết xảy ra chuyện, mặc dù Vinh Diệp và Minh Hồng cùng tuổi, nhưng hắn không hề khóc cũng không ồn ào, ngược lại còn mềm giọng, thì thầm an ủi nhóm các ca tỷ tỷ đang sợ hãi. Mặc dù nàng cho rằng có thể là hắn không hiểu những chuyện xấu xa này, nhưng hành động dũng cảm đó đã mang đến rất nhiều cổ vũ cho mọi người. Tất cả mọi người thích chơi cùng Vinh Diệp, cho dù có là Minh Hồng trầm tính ít nói, thì ở trước mặt hắn cũng sẽ cười một chút. Những năm qua, nhóm ca ca tỷ tỷ với Vinh Diệp luôn là xin dị được nấy. Muốn sao không ai cho trăng. Ăn nho còn lột vỏ, nhặt hạt cho hắn. Yêu chiều còn hơn cả con mình, khiến hắn không biết mình đáng giá bao nhiêu cân lượng. Thanh Loan nhói lòng, nàng buộc Vinh Diệp phải hứa sẽ không tiếp tục tới gần tôn chủ nữa, càng không được trêu chọc Vô Hoang Ca. Vinh Diệp thuận miệng hứa hẹn, còn hờ hững cười hỏi. Trước kia, trước cuộc Vô Hoang Ca đẹp đến mức nào, mặt hủy rồi, vẫn còn được tôn chủ nâng niu nơi đầu tim à? Năm đó khi mọi người đến Dược Vương Cốc, tuổi hắn còn nhỏ nên không chịu được mệt mỏi, mơ màng ngủ thiếp đi nên không cùng mọi người đến bái kiến. Sau lại nghe mọi người bàn tán về vẻ đẹp của Việt Vô Hoàng, trong lòng hắn cũng có chút tò mò, hơi hơi muốn nhìn. Nhưng Việt Vô Hoàng cực kỳ bận biểu, Thanh Loan lại không cho phép bọn họ rời khỏi viện, nên hắn không có cơ hội nhìn thấy. Về sau, khi hắn trông thấy Việt Vô Hoàng, khuôn mặt y đã tràn đầy độc của trắng mặt quỷ, kinh hoàng quỷ quái vô cùng. Vinh Diệp chưa từng nhìn thấy khuôn mặt nào đáng sợ như vậy, sợ đến mức gặp ác mộng hai ngày liên tiếp, không dám gặp lại Việt Vô Hoang nữa. Sau này Việt Vô Hoang đeo mặt nạ lên, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bây giờ tôn chủ đã kết thúc bế quan, Việt Vô Hoang đổi thành mặt nạ hoàng kim tinh xảo, cả người tỏa ra hơi thở mỹ nhân. Nhưng mỗi lần Vinh Diệp nhìn thấy y vẫn không khỏi nhớ đến sự kinh khủng dưới lớp mặt nạ. Thanh Loan ca cường điệu tình cảm giữa tôn chủ và Vô Hoang Ca sâu đậm mức nào trước mặt hắn. Hắn lại càng thấy dù tôn chủ có là người hung ác, đối diện với một khuôn mặt như vậy cũng có thể dịu dàng yêu chiều. Hắn cảm thấy hầu hạ tu sĩ cũng rất tốt, vì tùy tiện vứt cha thứ bằng ngón tay thôi đã đủ để người bình thường hưởng thụ cả đời. Vinh Diệp soi mình trong gương, mọi người đều công nhận hắn rất đẹp, chỉ có Minh Hồng có thể so sánh. Nhưng tính cách Minh Hồng không được người ta yêu thích, chỉ quan tâm chuyện tu hành. Mọi người cũng biết, nó mến mộ Thanh Loan tỷ, lại không dám nói cậu cố ý học cách ăn mặc của Vô Hoang Ca, muốn gây sự chú ý, thật sự buồn cười vô cùng. Số cuộc, việc Vô Hoang đẹp đến mức nào, mê người đến mức nào? Vinh Diệp nghe Thanh Loan không ngừng lại nhảy, trong lòng càng thêm không cam tâm. Hắn hết dỗ lại gạt, vất vả lắm mới tiễn Thanh Loan đi được, không khỏi mỉm cười. Khi bước vào Yến Sơn Môn, Tạ Khuyết vì muốn nâng thân phận cho hàng hóa, dưới danh nghĩa là vì muốn tốt cho hắn. Gã nói với mọi người rằng là con nhà tri thức, bởi vì hắn hơi biết thơ ca, hiểu chút cầm kỳ, lời nói cử chỉ đều rất lễ độ, nên tất cả mọi người, gồm Thanh Loan, đều tin lời nói dối đó. Hắn cũng giả vờ theo mạch suy nghĩ của mọi người. Thực ra, hắn sinh ra ở xóm làng chơi. Mẫu thân hắn là một hoa nương nổi tiếng, phụ thân hắn là một vị khách nào đó không biết tên. Thứ nghề cổ xưa này được xếp vào loại hèn kém, rất nhiều đều là đời đời truyền lại. Muốn rời khỏi nơi này chỉ có ba phương pháp. Một là gặp được vị khách nào hào phóng trọng nghĩa tình. Hai là tuổi già xuống sắc, đi xuất gia. Ba là được quan tài khiêng tra. Vinh Diệp lớn lên ở địa phương này đã gặp quá nhiều nghênh đón tiễn đưa, buồn vui khôi hại. Trời sinh là một tiểu quan, nào có thứ gì gọi là suy nghĩ thuần khiết, nào có chuyện gì là không hiểu. Tính tình mẫu thân lúc tốt lúc xấu, khi gặp khách hàng tra tay hào phóng là dịu dàng, nàng sẽ rất tốt bụng, hát cho hắn nghe, chơi cùng với hắn. Khi gặp khách xấu tính, nàng sẽ cấu kỉnh xúc ruột, sau đó chửi bới hắn. Tại sao tao lại sinh ra cái thứ mệnh thối như mày? mẫu thân buộc hắn phải học cách lấy lòng cha vẻ ngoan ngoãn, biết nhìn sắc mặt, biết nghe lời nói, học cầm kỳ thư họa và học cách chấp nhận số phận. Mới đầu hắn rất sợ, sau đó không còn sợ nữa. Miệng hắn ngọt, ca ca tỷ tỷ có nhiều tiền thưởng đều sẽ chia cho hắn một chút đi mua quà vặt. Cuộc sống trôi qua thật dễ chịu. Tất cả mọi người khen hắn đẹp, còn thông minh, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là tiểu quan đầu bảng. Nhưng mẫu thân lại càng thêm gây gắt mắng hắn. Đồ mệnh thối! Sau đó, Tạ Khuyết trong lúc vô tình đã phát hiện ra vẻ đẹp của hắn. Để lộ thân phận tu sĩ, ra giá mua hắn, nói là muốn dẫn hắn về làm đệ tử. Mẫu thân tinh thông trăng gió, dường như ý thức được cái gì, lại vẫn đồng ý bán hắn. Hắn không nỡ xa mẫu thân, khóc lóc quậy phá không chịu đi. Mẫu thân đành nhẫn tâm đánh hắn, ép hắn im miệng, sau đó trang điểm cho hắn mặt thật đẹp. Trông như công tử nhà giàu đưa đến tay Tạ Khuyết. Tạ Khuyết đầy vẻ hiện tự, nói là tiên phàm khác biệt, sau này sợ khó gặp lại nhau để hai mẹ con bọn họ nói lời tiễn biệt. Vinh Diệp mãi mãi khắc sâu vẻ mặt của mẫu thân lúc đó, không có sự đau lòng khi biệt ly, không có khổ sở vô hạn. Nàng như một con hổ mẹ cực kỳ dữ tợn, từng bước ép đứa con của mình đến vách núi, khẽ gầm gừ. Cái thứ mệnh thối như mày, còn gì mà không dám đánh cược, dù có nguy hiểm thì cũng phải cược. Hắn sợ vô cùng, ôm mẫu thân còn muốn khóc. Cút! Mẫu thân hung hăng xô hắn ra cửa. Sống cũng được, chết cũng được, không được phép quay lại đây. Hắn đành phải đi theo Tạ Khuyết, rời khỏi thế giới thân thuộc. Khi pháp thuyền bay lên không trung, hắn không nhịn được mà quay đầu nhìn. Mẫu thân đứng trước cửa sổ, chảy nước mắt, nhẹ nhàng mắng. Đồ mệnh thối! Vinh Diệp nhìn mình trong gương, thiếu niên trong gương, có hốc mắt hơi đỏ ầu, ảnh hưởng đến phong lưu đào hoa. Hắn bước mãn xoa mắt, chuẩn bị lát nữa, dùng đá ấm chườm nóng. Sau khi chuyện của Tạ Khuyết bị phơi bày, tất cả mọi người rất sợ hãi, hắn lại không sợ. Cho dù có bị bán làm nô lệ, hầu hạ nam nhân, thì cũng chỉ đơn giản là trở lại cuộc sống trong quá khứ. Thanh Loan tỷ tỷ để dược phó đưa mọi người về nhà, hắn tìm cớ để đi cùng. Trên đường lại lén lút rời khỏi, dùng chút phép thuật nho nhỏ, cải trang cách ăn mặc, vòng vèo đến sớm làng chơi năm xưa. Muốn đưa duyên thọ đan cho mẫu thân, mới biết năm thứ hai sau khi hắn đi, mẫu thân đã qua đời vì bệnh tật. Mệnh của phàm nhân tuy tiện như sâu kiến, nực cười đến tột cùng. Vinh Diệp không khóc, hắn giữ nguyên kế hoạch, nói với dược phó rằng mình quên mất địa chỉ của người nhà rồi, không còn nơi nào để đi, thuận lợi trở lại Dược Vương Cốc. Hầu hạ tu sĩ tiên giới, hầu hạ khách khứa người phàm, khác nhau ở chỗ nào? Chuyện Vu Hoang Ca có thể làm, tại sao người khác lại không được làm? Tư chất của hắn không bằng Minh Hồng, việc tu luyện khó có tiến triển. Trúc cơ là thứ xa xôi khó với. Nếu có thể lấy lòng tôn chủ thành công, chưa biết chừng lấy được đan dược quý báu, hoàn thành trúc cơ trở thành tu sĩ chân chính thì sao? Mặc dù Thanh Loan tỷ tỷ nói rất nhiều thứ dọa người, thế nhưng thứ bệnh thối như hắn, còn gì mà không dám đánh cược. Chương 62: Công đức kim quang. Việc Vô Hoang dùng hết tâm tư làm một con diều phượng hoàng siêu xinh đẹp, cao bằng một người. Cánh mở ra phải dài bằng hai người. Vẽ màu mạ vàng, sinh động như thật, còn có cả sáo trúc. Nếu gió thổi qua, sẽ phát ra tiếng kêu dài và to như tiếng chim hót. Tống Thanh Thời vui đến mức muốn bay lên trời, vò đầu bứt tai không biết nên khen như thế nào. Liêu Mạng nói, Vô Hoàng, ngươi thật tốt, cái diều này ngầu hơn diều ta mua gấp trăm lần. Y cười nói, cái người mùa không có sáo trúc, gọi là chỉ diền, có sáo trúc, có tiếng kêu vàng mới gọi là phong trành. Tống Thách Thờ lấy ra con diều giấy mỹ nhân mà cậu mua, kiểm tra một phen, kinh ngạc nói, đúng là thế thật. Mặc dù cậu thích đùa vật trực trở, nhưng so con diều Vô Hoang làm với con diều cậu mà mua, thật sự như phượng hoàng với chim sẻ, một cái ở trên trời, một cái nằm dưới mặt đất, có mù cũng biết cái nào đẹp hơn. Tống Thất Thời càng nhìn càng thấy con diều mình mua xấu quắc, đang định vứt đi, lại thấy Vinh Diệp đến giao bài tập luyện dược của nhóm đệ tử, rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm. Cậu bèn tiện tay đưa con diều cho hắn. Vinh Diệp có vẻ rất vui. Trẻ con chắc sẽ không để ý là chỉ duyên hay là phong tranh đâu nhỉ. Cậu đường đường là tiên tôn, sắp sống đến 1000 tuổi rồi, đương nhiên muốn chơi con diều đẹp nhất. Tống Thanh Thời hết sức phấn khởi, kéo Việc Vô Hoang bay đến núi Mộc Lan. Cậu thích ngắm mây biến hóa, và càng thích được nhìn thấy những thứ xinh đẹp lấp ló trong mây, ví dụ như chim chóc hay là những cánh diều. Khi còn bé, cậu đã từng lén lút đi ngắm đám trẻ con chơi thả diều. Con diều hình cánh én kia bay rất gần, gần như vút lên tận trời xanh. Đám trẻ hô to gọi nhỏ, tiếng cười không ngớt, cảm giác cực kỳ thú vị. Thả diều tốt nhất là có hai người, một người cầm diều, đợi gió đến phát ra tín hiệu, để người còn lại cầm dây chạy. Tống Thanh Thời vì thú vui mà không cho Việc Vô Hoang lắp đặt bất cứ trận pháp phù trợ nào, nên con diều cũng cấm tiệt tất cả các loại thuật pháp ngự phong và phù không, muốn dùng cách thức của người phàm, dựa vào sức gió tự nhiên, cách thời điểm thả diều. Vì việc thả diều mà cậu còn phân tích tốc độ, gió và hướng gió mùa này. Trên núi Mộc Lan, dùng kiến thức khoa học xác định vị trí thích hợp để thả diều, xoa tay làm nóng người, có xu thế muốn cho diều bay lên tận trời cao. Hai người đến núi Mộc Lan, gác con diều ở phần sườn núi bằng phẳng đã chuẩn bị sẵn. Tống Thanh Thời lấy từ trong túi giới tử ra một cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc đọc lại bí quyết thả diều. Căn cứ vào sức gió hiện giờ, dùng công thức toán học tính lại độ cao và vị trí thả diều để tránh vướng phải các vấn đề xấu hổ như dây diều quấn trên cây. Việc Vô Hoang len lén nhìn nội dung viết trên sổ, không nhìn được cười ra tiếng. Tống Thái Thời bị thiên tài cười cho ngơ ngác, vội vàng kiểm tra lại công thức, xác nhận xem có phải mình viết sai số, tính sai kết quả không. Sau khi xác nhận công thức không hề sai, cậu tìm đúng vị trí để Việc Vô Hoang giúp mình dơ diều. Lần thứ nhất, chạy quá nhanh, con diều lăn lộn trên mặt đất. Lần thứ hai thì thành công thả diều bay lên. Việc Vô Hoang đứng sau lưng cậu, tay nắm tay, dạy cậu làm thế nào để giữ nhã dây diều, kiên nhẫn từng chút một, thả cho diều bay lên. Phượng Hoàng xinh đẹp chậm rãi bay lên cao, kéo theo phần lông đuôi đỏ kim thật dài, mượn sức gió, phá tan bầu không khí, phát ra những tiếng kêu lanh lảnh. Trong đám mây màu trắng, xuất hiện màu sắc của sự sống, không còn buồn tẻ vô vị. Tống Thanh Thời nhìn lên trên trời, mây trắng xóa với con diều Phượng Hoàng bỗng chấn động. Cậu cảm giác khung cảnh đầy vô cùng quen thuộc, như thể đã nhìn thấy nó cả ngàn cả vạn lần. Nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi nội dung. Có vài thứ đã khắc sâu vào tận xương tủy trục trịch ngốc đầu, muốn phá tan gông xiềng chạy đến. Trong đầu, cảm giác kỳ quái không ngừng được áp chế, lại càng không ngừng mà bốc lên, lặp đi lặp lại dãy dùa. Tống Thanh Thời nghĩ đến mức đầu đau đớn, thế nhưng ánh mắt của cậu vẫn không thể rời khỏi Phượng Hoàng giữa mây trắng, quật cường muốn tìm ra đáp án. Đột nhiên, dây diều bị đứt, Phượng Hoàng mất đi cân bằng, lộn nhào mấy vòng trên không trung, sau đó lảo đảo rơi xuống. Việc Vô Hoang nhìn đoạn dây diều bị đứt trong tay, có chút kinh ngạc, y không cho rằng mình sẽ phạm sai lầm cơ bản như vậy. Tống Thanh Thời vứt cuộn dây, ngự hỏa bay lên không trung đuổi theo. Cậu nhìn con diều lảo đảo, chao nghiêng sắp rơi xuống đầm lầy, cõi lòng ngập tràn lo lắng mà nhào xuống. Cuối cùng tóm được con diều trước khi nó rơi vào nước bùn. Nhưng vì con diều quá lớn, phần lông đuôi của Phượng Hoàng vẫn rơi xuống đầm lầy, bị bẩn một đoạn dài. Cậu ôm con diều xám xịt bay về, giao cho Việc Vô Hoang, khổ sở hỏi. Có phải do ta không biết thả nên thất bại không? Không phải, Việc vô hoang cẩn thận kiểm tra chỗ dây diệu bị đứt. Ta đã lường trước việc dây diệu bị đứt nên cố ý dùng sợi tơ bạc cho chắc chắn. Lúc quấn dây cũng đã kiểm tra, chất lượng hẳn là không có vấn đề. Y bỗng ngừng lại, cười đưa đoạn dây diệu bị đứt cho Tống Thanh Thời nhìn. Xem này, là tiểu tử này làm chuyện xấu. Trên sợi tơ bạc có một con kiến vàng nho nhỏ, dây diệu bị nó cắn nên không thể giữ được trọng lượng. Kiến vàng là loại sinh vật thường có trên núi Mộc Lan. Trùng hợp bò lên dây diệu, trùng hợp cắn đứt dây diệu, con diệu vì thế mà rơi xuống. Chuyện này rất hợp tình hợp lý. Tống Thanh Thời ngây người. Vậy chỉ là trùng hợp sao? Vâng, chúng ta về thôi. Việc vô hoang an ủi. Cái này không thể tẩy được. Tối nay ta sẽ đổi bộ phận bị bẩn, thay loại dây chắc chắn hơn. Xác suất kiến cắn đứt dây diệu là bao nhiêu? 1/100 triệu sao? Tống Thanh Thời chợt nhớ đến trận lôi kiếp không thể tin đổi khi Việt Vô Hoang lên trúc cơ. Nhớ đến Việt Vô Hoang từng nói bởi vì trùng hợp mà y đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát hiện ra bộ mặt thật của Tạ Khuyết. Thậm chí cậu còn nhớ đến lần đầu mình và An Long gặp mặt. Một cơn gió lạ đã thổi đống thảo dược quý giá, cậu khó khăn lắm mới hái được vào trong đầm lầy hôi thối. Thế nên cậu mới đành bịt mũi lại gần, mới phát hiện ra đứa bé bán ma bị chôn vùi sắp chết trong đó. Vì sao hệ thống lại chọn trúng mảnh vỡ linh hồn của cậu để làm nhiệm vụ? Vì sao nó lại đưa cậu về lại đây? Tất cả những chuyện này đều là trùng hợp ư? Tống Thanh Thời dừng bước, nghi ngờ, liếc bầu trời một cái. Cậu luôn cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Việc vô hoang trở về sửa lại con diều. Tinh thần Tống Thanh Thời có chút không yên. Trong đầu toàn là cảnh con diều phượng hoàng trên trời. Ngay cả việc làm kiểm tra độc lý, cậu cũng không có tâm tư. Cho chuột bạch ăn xong, cậu dứt khoát ra khỏi phòng thí nghiệm đi dạo. Trước tiên, cậu đi dạo đến trước đường môn, nghiêm túc thị sát tình huống đám đệ tử đang làm nghiên cứu một hồi. Mới đến thư viện, lật vài cuốn sách, cuối cùng không hiểu sao lại tới trước từ đường. Từ đường đã được tu sửa lại, đổi một bộ mặt hoàn toàn mới. Bên trong được quét dọn sạch sẽ, bức họa cũng được mở ra, treo trên tường, trên bàn thờ, cũng đầy ắp hoa tươi, trái ngọt. Mặc dù tiên sư thu mua một tên đồ đệ không quá đàng hoàng, nhưng đồ đệ lại thu cho hắn một đồ tôm tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, vòng vèo cũng coi như là đã hiếu thuận. Tống Thanh Thời nhớ cha, đã 10 năm rồi mình không đến chào hỏi tiên sư, có chút ngượng ngùng, bèn chạy vào thắp ba nén hương. Nhìn đống cống phẩm, bỗng thấy hơi thèm, bèn nói với tiên sư một câu, sau đó lấy một quả đào vừa to vừa đỏ, vừa ăn vừa thưởng thức bức tranh tiên sư để lại. Đào Việt Vô Hoang chọn chất bọng nước, vừa ngọt vừa ngon. Tiên sư vẻ xấu thật đấy, trình độ không khác cậu là bao, cơ bản là không nhìn ra nổi vẽ cái gì. Bức họa này đặt ở trong từ đường, trộm mà vào cũng chẳng thèm lấy. Tống Thanh Thời suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên cất bức họa này đi thì hơn, miễn cho sau này Dược Vương Cốc có nhiều đệ tử, mọi người có lòng hiếu thuận, thường xuyên đến bái tế bút tích của sư tổ, kết quả lại trông thấy bức họa xấu đến không hiểu nổi này. Tiên sư còn mặt mũi nào nữa không? Tôn nghiêm của Dược Vương Cốc còn nữa không? Cậu vẫn nên tìm mấy quyển thư tịch y dược truyền thừa của tiên sư thay thế các bức họa này, tiếp nhận bái tế thì hơn. Tống Thanh Thời lấy bức họa xuống, mang về cung Phục Linh, chuẩn bị cất vào kho tàng. Trời dần tối, trái tim cậu cũng càng lúc càng thêm mờ mịt. Cậu đã không còn ôm hy vọng với nhiệm vụ của hệ thống, bệnh tình của Việt Vô Hoang cũng không thấy được ánh ban mai cứu chữa. Điều duy nhất cậu có thể làm hiện giờ là không từ bỏ, cố gắng bước tiếp. Nhìn xem liệu thời gian có thể mang lại cơ hội xoay chuyển nào không? Nếu thật sự không được, thì trước hết cũng cố gắng để mọi chuyện không chuyện xấu. Cùng lắm thì về sau không ra khỏi cửa nữa. Ở lại Dược Vương Cốc cùng việc Vô Hoang sống hết cuộc đời. Mỗi ngày nghĩ cách để y vui vẻ, để y hạnh phúc. Thế nhưng cậu cảm giác, nếu làm vậy thì sẽ không bao giờ đủ. Tống Thanh Thời nằm lì ở trên giường, mở bức tranh ra, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Tưởng tượng tiên sư có thể cho cậu chút linh cảm, ví dụ như ở trong mộng truyền thụ phương pháp nào đó, giúp xóa sạch ký ức đau khổ mà không làm tổn thương trí não. Hoặc là cách xuyên qua thời không để cậu trở lại quá khứ, trực tiếp đập chết tên Tạ Khuyết kia. Kéo người về, bỏ vào trong Dược Vương Cốc, mỗi ngày dỗ dành nâng niu để y sống ngày tháng vui sướng hạnh phúc. Chưa biết chừng, việc Vô Hoang không có mấy chướng ngại tâm lý đó, mỗi ngày sẽ cho cậu ăn thứ ngọt ngào, mềm mại kia. Tiếc là tiên sư của Dược Vương Cốc ngoài chữa bệnh, luyện đan ra thì cái gì cũng không biết. Hắn thậm chí còn không để lại bất cứ sách vở nào liên quan đến tâm lý trị liệu. Thật là một sư phụ vô dụng. Tống Thanh Thời ỷ vào việc tiên sư không nghe được ý nghĩ trong lòng mình to gan oán trách. Cậu tiện tay vứt bức tranh lên mặt bàn ở đầu giường. Mở ngọc già quan tra, tiếp tục chỉnh sửa tư liệu dược học. Quá tập trung viết lách, nên đến lúc quay đầu lại, cậu phát hiện mình không cẩn thận làm nhỏ một giọt to tướng trên bức họa. Cậu vô thức thò tay lau đi. Ai dè bức họa quá cũ kỹ, đã yếu ớt vô cùng, không thể chịu nổi tác động. Hơi dùng sức một chút đã thủng một vết lớn. Tống Thanh Thời cuốn lên, tay trung một cái, trực tiếp xé bức họa thành hai nửa. Tống Thanh Thời trợn tròn mắt. Cậu trung chảy, cầm hai nửa bức họa, không biết nên làm sao bây giờ. Đồ đệ bảo bối vạn năng, có biết sửa tranh không? Cậu có thể lén lút vẽ lại một bức, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì không? Tống Thanh Thời hoảng đến chạy vòng vòng. Cậu muốn đào một cái hố, giấu chuyện xấu đi. Việc Vô Hoang không hỏi thì cứ giả chết, nhưng lại cảm thấy như thế là không thành thật. Đột nhiên, những ánh vàng lấm tấm tỏa ra từ phần trách của bức tranh, tựa như là đơm đớm. Tống Thanh Thời kỳ quái đến gần quan sát, phát hiện đây là công đức kim quang, là thứ tốt, khó có được. Bởi vì cậu học y, nghiên cứu đan dược, cứu không ít người, cũng tích lũy được một chút công đức, nên không xa lạ gì với thứ này. Nghe nói, từng có tu sĩ, vì có lượng lớn công đức mà trực tiếp phi thăng, trở thành thần thánh. Chỉ là một bức họa thôi, sao lại có dấu công đức kim quang vậy? Tống Thanh Thời không hiểu, cầm bức họa lên nghiên cứu, không ngờ công đức kim quang bên trong bức họa bỗng quật về phía cậu, điên cuồng hòa vào trong cơ thể. Hai mắt cậu biến thành màu đen, ý thức trở nên mơ hồ. Trong biển ý thức xuất hiện trời mây mênh mông vô bờ. Sau trong biển mây có căn nhà tựa như động tuyết, lạnh lẽo, im ắng. Ngoài từng chồng sách như núi ra thì không có gì khác. Tống Thanh Thời thấy trong căn nhà có một thiếu niên rất giống mình. Người kia dường như không có cảm xúc, như một con búp bê bằng sứ ngoan ngoãn ngồi trong phòng đọc sách. Đọc một quyển rồi lại một quyển. Lúc chàng vàng tuổi, thiếu niên bỗng nhúc nhích. Trong mắt xuất hiện chút tia sáng mong đợi, dường như búp bê đã sống dậy. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ghé vào trên bệ cửa sổ, len lén nhìn về nơi chân trời, dường như đang đợi thứ gì đó. Phía chân trời dần dâng lên một luồng hào quang màu đỏ vàng, đó là một con phượng hoàng, chói mắt nhất thế gian, được tạo thành từ hỏa diễm. Nó kéo theo chính cái lông đuôi đỏ vàng như ngọn lửa, chậm rãi bay tới, sau đó bay qua khung cửa sổ phòng hắn. Ánh sáng xinh đẹp chiếu lên khuôn mặt ngây ngô mơ màng, chiếu vào căn phòng quạnh quẽ của hắn. Biển mây đơn điệu bỗng sống dậy trong khung cảnh mỹ lệ ấy. Đây là niềm vui duy nhất trong cuộc sống buồn tẻ của hắn. Mỗi ngày thiếu niên đều chờ, mỗi ngày đều ngắm. Chờ một ngày rồi lại một ngày, ngắm một năm rồi lại một năm. Tống Thanh Thời bị việc vô hoang đánh thức. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm ra bàn, cả người vẫn mê mê tỉnh tỉnh. Tôn chủ, sao vậy? Việc vô hoang đưa tay xoa mắt cậu. Vô hoang, ta nằm mơ. Tống Thanh Thời phát hiện trong mắt mình toàn là nước mắt. Có làm thế nào cũng không ngăn được, cậu lẩm bẩm. Ban đầu là mộng đẹp, sau đó biến thành ác mộng. Ác mộng thật đáng sợ. Ác mộng không phải là sự thật. Việc vô hoang hỗn loạn bởi sự bi thương không thể giải thích của cậu. Y an ủi hồi lâu, cuối cùng không hiểu được hỏi. Người mơ thấy gì vậy? Tống Thanh Thời ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt phượng đẹp nhất cõi đời này. Có làm thế nào cũng không nhịn đủ. Cậu cố gắng ngăn lại nỗi khổ sở, nắm lấy tay áo Việc vô hoang, nghẹn ngào nói. Vô hoang, ta mơ không thấy Phượng Hoàng nữa. Vô hoang, ta muốn tìm y về. Vô hoàng, ta sẽ vĩnh viễn không bỏ cuộc. Chương 63, cơ duyên may mắn. Việc vô hoang rất hoang mang, y không rõ vì sao tôn chủ lại khổ sở như vậy. Chắc là vì thấy con diều Phượng Hoàng rơi xuống nên gặp ác mộng mà. Trong lòng y, phần lớn thời gian tôn chủ luôn rất chững chạc, chỉ là xa cách con người, không hiểu thoái đời, thỉnh thoảng sẽ lộ ra chút tính trẻ con, giờ lại khóc nhẹ vì gặp ác mộng sao. Tống Thanh Thời nắm chặt vạt áo y, chết cũng không buông, còn vùi đầu vào trước ngực y, liều mạng bôi nước mắt. Việc vô hoang vừa muốn an ủi, vừa muốn cười, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Y suy nghĩ một hồi, lấy ra cây tiêu trúc màu tím, đặt bên môi, thổi vài giai điệu vui vẻ. Tiếng tiêu vui tai kéo lại sự chú ý của Tống Thanh Thời. Cậu ngẩng lên, nhìn cây tiêu dài trong tay Việc vô hoang. Chậm rãi thả tay ra, ngẫm nghĩ, lại ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên đùi y nghe nhạc. Việc vô hoang bất ngờ phát hiện, có lẽ là do ánh nắng ban đêm. Trong cặp mắt luôn trong veo, thấy đáy kia của Tống Thanh Thời lại xuất hiện một nỗi khổ đau kỳ lạ. Giống như những viên thạch anh xinh đẹp bị bóng đêm đắp lên u tối sâu đặn. Loại cảm giác này khiến y có chút bất an. Tống Thanh Thời nghiêng người sang, nhẹ nhàng, nhắm mắt lại. Cười nói, ta muốn nghe khúc nhạc nào đó vui vẻ. Việc vô hoang tạm thời gác lo nghĩ sang một bên, thổi một khúc nhạc rất mềm mại đến từ dị quốc. Y không biết tên của nó, cũng không biết nơi ấy ở đâu. Đây là khúc nhạc năm xưa, khi còn bé. Mẫu thân đã dạy y, nghe nói là nó miêu tả hạnh phúc gia đình và những kỷ niệm vui vẻ. Y rất thích khúc nhạc này. Nó khiến cho y nghĩ đến khung cảnh tuyệt vời khi băng tuyết tan đi, xuân về hoa nở. Tiếng nhạc xóa đi tất cả buồn đau, rửa đi tất cả khổ sở. Tiếng tiêu ngừng, Tống Thanh Thời chậm rãi mở mắt ra. Sự u ám trong mắt đã biến mất, khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Việc vô hoang, chắc nghĩ mình đã nhìn nhầm. Ta chưa từng gặp ác vọng, thật mất mặt. Tống Thanh Thời cố gắng cứu vãn hình tượng của mình, cậu bối rối lộn xộn giải thích. Ta mơ thứ mình cực kỳ thích, bỗng biến mất. Sau đó, có tìm thế nào cũng không thấy. Loại cảm giác này, giống như khi thí nghiệm với chuột bạch, liên tục thất bại rất nhiều lần, còn không tìm ra nguyên nhân, cực kỳ khổ sở. Việc vô hoang không biết thí nghiệm chuột bạch thì liên quan gì đến đồ vật yêu thích. Nhưng biết tư tưởng của cậu khác với người thường, còn là một người si mê y học. Thí nghiệm thất bại, tương đương với đả kích nặng nề. Mỗi lần sửa sang lại số liệu ghi chép của thí nghiệm thất bại, cậu sẽ bỏ ra bàn khổ sở hơn nửa canh giờ, ngay cả đồ ngọt cũng không muốn ăn. Nếu thí nghiệm chuột bạch thất bại nhiều lần như vậy, đúng là rất khó chịu. Việc vô hoang cố gắng thông cảm cho cậu an ủi. Nếu như ta gặp phải chuyện như vậy, ta cũng sẽ khóc. Tống Thanh Thời đứng lên, dùi đôi mắt đỏ bừng ngượng ngùng nói. Nói linh tinh, ngươi sẽ không khóc. Việc vô hoang nói đùa. Nếu tôn chủ muốn xem ta khóc, thì ta sẽ đi tìm chút dược vật hôn mắt, biết đâu nước mắt lại chảy ra. Tống Thanh Thời bị y chọc cười. Ta không muốn thấy ngươi chảy nước mắt. Việc Vua Hoang hỏi, vậy ngươi muốn thấy gì? Tống Thanh Thời bỗng tới gần, ngắm nghía khuôn mặt y, nhìn một hồi lâu mới khẽ nói, ta muốn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của ngươi. Việc Vua Hoang sửng sốt, y sờ lên mặt mình, trong mắt tràn ngập sự khó hiểu. Bước trên con đường tu tiên, cơ thể sẽ theo tu vi mà càng ngày càng trở nên hoàn mỹ. Tống Thanh Thời suy nghĩ một lát, giải thích nói, hiện giờ Vô Hoang chỉ là trúc cơ, ta mong được thấy bộ dáng người khi đến kim đan, quyền anh, thậm chí là cao hơn nữa, chắc chắn sẽ là mỹ nhân đẹp nhất vũ trụ Hồng Hoang. Tôn chủ lại học được cách nói đùa, tiếc là nói không tốt lắm, hơi quá khoa trương. Việc Vô Hoang không đả kích sự hăng hái, muốn vui đùa của cậu, phối hợp cười vài tiếng. Tống Thanh Thời cũng cười theo, bỗng đứng dậy, hôn lên môi y. Học nụ hôn triền miên ngày ấy, thoáng đi sau, đầu lưỡi chạm nhẹ, sau đó lùi lại. Việc Vô Hoang bị cậu hôn cho đờ đẫn. Ngươi đã nói, chỉ cần ta thích, ngày nào cũng có thể hôn. Tống Thanh Thời liếm môi, cay ngay không sợ chết đứng nói. Nói thì phải giữ lời, ai chơi xấu là chó con. Việc Vô Hoang nỗ lực từ chối. Tôn chủ, như vậy không được. Không phải ngươi đã nói sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa sao? Tống Thanh Thời nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, phản bác với đầy đủ lý lẽ. Hiện giờ ta không uống rượu, rất tỉnh táo, cho nên không tính là chuyện hồ đồ. Việc Vô Hoang bất đắc dĩ. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Tống Thanh Thời ép sát từng bước, hỏi lại. Ta rất thích, ngươi không thích sao? Việc Vô Hoang bị hỏi vặn đến á khẩu không trả lời được. Y không thể nói dối là không thích, bởi vì y thích. Thích hương vị, muốn ngừng mà không được ấy. Chỉ muốn mãi mãi không buông ra. Y muốn lùi lại. Tấm Thanh Thời lại hôn lên môi y lần nữa. Hơi thở ướt át nhẹ nhàng. Này lấy chiếc khóa trong tim để hương thuốc nhàn nhạt tràn vào giữa trang môi. Dường như nó có thể cục rửa tất cả dơ bẩn, động tác gây go vụng về mà nhẹ nhàng, khiến y bị đánh cho tơi bời. Y hoàn toàn không thể từ chối sự tốt đẹp tuyệt trần này, nhanh chóng chìm vào sâu trong thế giới cấm kỵ. Người thích. Tống Thanh Thời rơi khỏi bờ môi y, lại chạm nhẹ, thở dốc nói, ta biết người cũng thích. Việc Vua Hoang hỗn loạn nói, Thanh Thời, ta không thể. Tống Thanh Thời hỏi, ngươi nói đây chỉ là một trò chơi, tại sao phải căng thẳng như vậy? Bàn chân đã vượt qua lôi trị, thu về thế nào, có dễ dàng như vậy ư? Việc Vô Hoang hoảng hồn nhìn bờ môi hồng nhạt kia, cảm giác lý trí của mình không ngừng bị khiêu chiến, gần như sắp sụp đổ rồi. Y muốn đứng dậy trời đi, lại phát hiện tấm lưới vây quanh lấy Tống Thanh Thời ở Dược Vương cốc đậy cũng nhốt chính bản thân y. Y không có nơi nào để trốn, chỉ có thể từng bước một lùi đến bên bờ vực. Tràn ngập nguy hiểm, lại không thể không lùi. Dù có am hiểu tính toán lòng người đến mấy, cũng không thể tính toán trái tim mình. Dường như tôn chủ không hiểu những chuyện khác ngoài cái hôn. Người không biết những chuyện dường chiếu rối loạn đó. Đạo tâm vô tịnh không có gì khác thường. Nếu như chỉ là những cái hôn đơn thuần, liệu y có thể... Việc Vô Hoang bị hôn đến chóng váng, tư duy nặng trĩu có phần không khống chế được. Y thử thăm dò. Tôn chủ, chúng ta có thể chỉ hôn thôi không? Tống Thanh Thời cười đến là vui vẻ. Vô Hoang thích là được, không sao hết. Việc Vô Hoang nhẹ nhẹ thở ra. Y cúi đầu xuống, bắt đầu nhấm nháp mỹ vị. Ngày qua ngày, vẫn luôn mong mỏi. Mái tóc mềm mại, bị y làm rối, quấn trên đầu ngón tay, không muốn rời đi. Pháp y màu trắng, hơi sọc sệt, cổ áo mở ra, chiếc cổ xinh đẹp như thiên nga hiện lên. Yết hầu theo nhịp thở rối loạn, mà khẽ trung trung đáng yêu vô cùng. Y cảm thấy quá đỗi may mắn vì đã uống dược vật, giúp kiềm chế dục vọng, để dễ ngủ, sẽ không tạo thành trò cười. Trong tình huống cực độ sung sướng này, có lẽ thứ thuốc đó sẽ trở thành thứ uống hàng ngày của y. Đêm đã khuya, vành tai và tóc mai khẽ chạm, hơi thở triền miên không biết đã kéo dài bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Việc Vô Hoang phát hiện Tống Thanh Thời vẫn luôn nắm chặt lấy tay y, không hề có ý định buông ra. Y suy nghĩ, nhẹ nhàng nằm nghiêng trên giường. Huyết Vương đặng duỗi ra, khe khẽ chọc lên chân đối phương, sau đó quấn lên. Y mỉm cười hỏi, Tôn chủ, hôm nay còn kể chuyện trước khi đi ngủ không? Ta quên mất rồi. Tống Thanh Thời phát hiện ra vấn đề lớn này, cậu nghĩ ngợi hồi lâu. Chúng ta nói chuyện phím đi. Việc Vô Hoang hiếu kỳ hỏi, người muốn nói chuyện gì? Tống Thanh Thời chỉ Huyết Vương đằng trên chân. Ta muốn biết người làm thế nào lấy được đó. Cậu đã từng hỏi rất nhiều lần, nhưng lần nào Việc Vô Hoang cũng vòng vèo đánh lạc hướng cậu. Chỉ nói là bất ngờ có được, không chịu nói gian khổ đã phải trải qua. Cậu không nỡ ép hỏi, bèn bỏ qua vấn đề này. Nhưng hôm nay, cậu không có ý định thỏa hiệp, nhất định phải quấn lấy Việc Vô Hoang để y nói ra sự thật. Việc Vô Hoang bị ép đến mức không còn cách nào khác, nghĩ rằng chuyện đã qua từ lâu, bèn quyết định nói thật. Ta có được nó ở đỉnh Bất Diệt. Đỉnh Bất Diệt à? Tống Thanh Thời nhớ lại một vài tư liệu sách cũ, nhanh chóng hiểu ra. Là Hỏa Diệm Sơn ở Đông Châu. Ta nhớ chỗ đó là tuyệt cảnh cực viêm, không có một ngọn cỏ, không một bóng chim bay, ngay cả linh thạch cũng không thấy được. Lửa ở nơi đó rất nguy hiểm, nghe nói ngay cả linh hồn cũng bị tiêu hủy. Người đến đó vị Hỏa Linh Chi à? Thứ tốt duy nhất trong tuyệt cảnh cực viêm là Hỏa Linh Chi. Hỏa Linh Chi là dược liệu để luyện chế phần tâm đan. Tốc độ sinh trưởng của nó rất chậm, hiếm khi xuất hiện, còn rất có ích cho tu sĩ có linh căn hệ hỏa, hệ kim, thuộc về loại thiên tài địa bảo. Chỉ cần nó xuất hiện là sẽ gây ra những trận chiến tranh giành. Hẳn là Việc Vô Hoang có được tin tức Hỏa Linh Chi đã xuất hiện, muốn luyện phần tâm đan cho cậu để tăng cường tâm mạch. Ta thất bại. Việc Vô Hoang có chút bất đắc dĩ. Y chỉ là một tu sĩ trúc cơ. Cho dù ỷ vào kiếm pháp, độc gẫu và phụ trận, tỷ lệ thất bại khi tranh giành với đám tu sĩ kim đan, thậm chí là nguyên anh, vẫn tương đối cao. Lúc ấy ta ngụy trang khuôn mặt, ẩn mình trong đội ngũ đoạt bảo, chuẩn bị sẵn cạm bẫy, chăm ngoại bọn họ giết hại lẫn nhau. Sau khi có được Hỏa Linh Chi, lại gặp kẻ khác đến đoạt bảo, là ba tu của tuyệt cảnh mù. Ta không kịp rút lui, bị bọn chúng chặn mọi đường. Chúng khuyên ta giao trao Hỏa Linh Chi, chúng sẽ để cho ta một con đường sống. Tống Thanh Thời khẽ nhíu mày, cầu nói, ma tù của tuyệt cảnh môn đều là những kẻ tàn nhẫn ác độc, sao có thể dễ nói chuyện như vậy? Ta biết bọn chúng muốn lừa ta, lấy được Hỏa Linh Chi sẽ giết ta, đằng nào cũng chết, có chết như thế nào cũng không sao. Việc Vô Hoang không kìm được nụ cười, thế nên ta ý vào việc bọn chúng không biết dung mạo thật, trêu đùa đám ngu gốc đó một trận thật vui. Sau đó ném Hỏa Linh Chi vào biển lửa, trong đỉnh Bất Diệu. Còn nói rất nhiều lời chế giễu. Tôn chủ, dáng vẻ bọn chúng tức điên, rất thú vị. Hỏa Linh Chi vô giá, cứ thế bị ngọn lửa cắn nút, đốt trụi. Ba tu không ngờ, một tu sĩ trúc cơ lại dám đùa giỡn với bọn chúng như vậy. Tức giận đến mức muốn rút linh hồn Việc Vô Hoang ra trả tấn. Việc Vô Hoang cười nói, ta thấy tình thế không ổn, cũng nhảy vào đỉnh Bất Diệt. Bên trong đỉnh Bất Diệt có một luồng gió xoáy rất kỳ lạ, nó cuốn mọi thứ trên không trung vào trong biển lửa, thế nên không thể dùng thuật ngự kiếm. Ta ôm ý định ngập nát đá tàn, lại may mắn được luồng gió đó cuốn lên, thổi vào trong khe hở trên vách đá. Việc Vô Hoang nhớ lại tình huống khi đó, cười khổ nói, trong khe đá không có đường ra ngoài, pháp bao chống hỏa và đám phù chú phòng cháy trên người ta đã bị hư hại toàn bộ, vốn dĩ phải chờ chết, lại tình cờ phát hiện ra linh hồn của cây nọn Huyết Vương đằng. Ta bèn bảo hiểm, dung hợp với nó, sau đó sử dụng Huyết Vương đằng, leo lên vách đá, bò ra ngoài. Tống Thanh Thời nghe xong, như có điều suy nghĩ mà nói, may mắn à? Có lẽ vậy. Việc Vô Hoang suy nghĩ một chút, từ khi có được Huyết Vương đằng, vận số của ta may mắn hơn nhiều. Cảm giác bị vận mệnh chèn ép khắp nơi, đến mức khó thở, đã không còn nữa. Duy chỉ có thời điểm giết An Long là thiên đạo lại nhúng tay, có lẽ vì vận mệnh của An Long chưa đến lúc kết thúc. Tống Thanh Thời cười cười, cái cơ duyên này thật là nguy hiểm. Việc Vô Hoang cười nói, đều đã qua. Tống Thanh Thời tóm lấy nhánh huyết vương đằng, đặt trong lòng bàn tay nghịch một chút. Thật sự là may mắn ư. Chương 64. Thí nghiệm thất bại. Tinh thần Tống Thanh Thời cực kỳ mệt. Cầu thiếp đi, nằm trong ngực Việc Vô Hoang như một con bạch tuộc. Chỉ sợ đối phương biến mất không thấy nữa. Nắm rất chặt, có chết cũng không chịu thả. Việc Vô Hoang lại nếm trải mùi vị không thể cử động. May là hiệu quả của dược vật không tệ, cũng không quá khó chịu. Y muốn thử nghiêng người, để Tống Thanh Thời điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Nhưng sau đó lại phát hiện, eo bị quấn chặt, cử động thế nào cũng sẽ đè lên cánh tay của đối phương. Đành phải giữ nguyên, dùng huyết vương đằng kéo chăn đến, đắp lên người cả hai. Một khi tôn chủ bắt đầu dính người, hoàn toàn không gánh nổi. Việc Vô Hoang nhẹ nhàng giúp người trong ngực tháo dây buộc tóc, xõa tung mái tóc dài, từng sợi đen mềm rơi xuống, hòa vào với mái tóc đã trải rộng của y, không phân biệt được của ai với ai. Y bỗng nổi hứng nghịch ngợm, tranh thủ lúc Tống Thanh Thời không phát hiện, lặng lẽ nhặt lên một loạn tóc dài, sau đó tết vào tóc mình, thắt một cái nút lỏng lẻo, thưởng thức thỏa mãn xong lại giấu vào trong tóc, để đó đợi sáng mai dậy rồi lại tháo ra. Ngọc Dạ Quang khép lại, chèm lụa xanh cũng buông. Việc Vô Hoang ôm tay, ôm lấy ngựa trong ngực, không có phòng bị nào với y. Ngửi hương thuốc khiến lòng y yên bình, hồi tưởng lại những cái hôn ngọt ngào mà cuồng loạn kia, cảm thấy niềm hạnh phúc hiện giờ có chút không chân thực. Đây chính là tình huống mà y khát vọng nhất. Thân mật bên nhau, trong mắt chỉ có người kia lại không vượt quá giới hạn. Đạo tâm vô tịnh của tôn chủ rất vững chắc. Có nghĩa là dù có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không nảy sinh tình cảm ở phương diện đó. Việc Vô Hoang không khỏi nở một nụ cười tự diễu. Từ lâu, y đã là ma vật được gió trăng nuôi ra. Biết rõ cơ thể và khuôn mặt đẹp của mình sẽ dễ dàng khơi dậy dục vọng của nam nhân. Lại chứng kiến đủ loại trò hề nên chỉ cần một ánh mắt, y đã có thể biết đối phương muốn cái gì. Y bị huấn luyện thành bản năng, ngay cả lúc đang hôn cũng lơ đãng dùng kỹ xảo để trêu chọc. Khi phát hiện ra thì đã muộn. May bà Tống Thanh Thời không hề bị lay động, cơ thể cũng không bị khơi dậy nên cảm giác gì. Nụ hôn của Tống Thanh Thời chính là nụ hôn đơn thuần nhất, giống như đứa trẻ đang đòi kẹo. Người như y cũng có cảm giác được sự ngọt ngào tốt đẹp trong đó. Nếu đào tâm vô tình của tôn chủ bị ảnh hưởng thì sao? Việc Vô Hoang nghĩ, y cảm thấy mình không đủ hiểu biết về đạo vô tình, cần thu thập tư liệu có liên quan, nghiên cứu kỹ càng hơn một chút. Buổi sáng, Tống Thanh Thời thức giấc, phát hiện mình đè người ta cả đêm. Có chút ngượng ngùng, cho y một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó đứng lên vội vàng rửa mặt, rồi chạy đến phòng nghiên cứu. Nhiệt tình hăng hái tuyệt đối, bắt đầu lại quá trình nghiên cứu độc lý mới. Hắc Tử Diệp là kịch độc có tính tiếp xúc. Khi nhiếp độc tôn tinh luyện độc linh thạch, không có cách nào để lọc tạp chất tốt hơn. Bây giờ, cậu có thủ pháp và kỹ thuật chiết xuất tốt hơn, có thể gia tăng độc tố của độc linh thạch lên gấp 5 lần. Lại điều chỉnh những vật liệu phụ trợ tạp chất ảnh hưởng. Rất có thể sẽ làm ra được thứ kịch độc giết chết được tu sĩ phân thần. Tu luyện độc linh thạch rất nguy hiểm. Tống Thanh Thời không dám tùy tiện để trợ thủ đụng vào. Cậu một mình ở trong phòng nghiên cứu, làm đi làm lại thí nghiệm, còn làm 10 cái phiên bản bồn nuôi cấy. Cây giống hoa trùng khẩn phụ trợ khuếch tán độc tố. Chỉ khi hoa trùng khuẩn và độc linh thạch có thể kết hợp hoàn mỹ, Hắc Tử Diệp mới tính là thành công. Việc Vô Hoang cho huyết vương đằng bò vào tìm cậu mấy lần, nhưng thấy cậu vô cùng chăm chú, không rảnh để tâm đến những chuyện khác. Thì cũng thôi, Trên tay y còn có một đống việc cần hoàn thành. Ngoài đống sổ sách nội vụ ra thì còn phải tăng cường trận xương độc, làm thêm vài độc ngẫu, dùng hết khả năng để thiết kế dược vương cốc thành pháo đài tường động vách sắt. 10 cái bụng nuôi cấy dung hợp được thất bại. Không phải là hoa trùng khẩn mất tác dụng thì cũng là độc tính của độc linh thạch giảm xuống. Tống Thanh Thời ghi chép lại thất bại, xong đưa đám suốt 3 khắc đồng hồ. Cậu từ phòng thí nghiệm ra đã là hoàng hôn, cậu vuốt đôi mắt mệt mỏi. Tiến về học đường, trông thấy Thanh Loan đang cùng một đám học đồ làm nghiên cứu luyện đan. Hình như là làm thí nghiệm cách bào chế mới. Tiếc là thí nghiệm của nàng cũng thất bại. Từ trong lọ thoát ra khói đen còn có mùi hôi thối. Thanh Loan im lặng một hồi để Vinh Diệp ghi chép quá trình và kết quả. Vinh Diệp nhìn sắc trời tuổi thân nói: Thanh Loan tỷ tỷ, tất cả mọi người đều đói rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi? Thanh Loan từ chối nói: Ghi chép xong đã. Vinh Diệp không hiểu: Dù sao thì kết quả đều là thất bại, tại sao phải ghi chép? Tỷ xem, trên cuốn sổ này đều là thất bại, thất bại, thất bại, ít nhất cũng 70-80 lần rồi. Có giá trị gì không? Minh Hồng mở miệng nói: Đây là việc tôn chủ yêu cầu phải làm. Mỗi lần thí nghiệm, mặc kệ đúng sai, đều phải ghi lại. Vậy chắc chắn là tôn chủ rất lợi hại rồi. Vinh Diệp vừa nghe là Tống Thanh Thời dặn dò thì không dám bác bỏ nữa. Hắn chán nản, vừa viết, vừa than thở. Chúng ta quá ngu ngốc, cứ thất bại mãi thôi. Thanh Loan tỷ nói là sau này, Dược Vương Cốc còn thu thêm nhiều học đồ nữa. Phải giấu cái ghi chép này đi mới được, không thể để cho sư đệ sư bụi nhìn thấy, nếu không bọn họ sẽ cười chê chúng ta vô dụng. Thanh Loan đang định nói gì đó, thì thấy Tống Thanh Thời đi vào, nàng vội vàng hành lễ. Bọn nhỏ ngừng vui đùa ầm ĩ, quy củ đứng ngay ngắn. Tống Thanh Thời mỉm cười, cầm lấy bản ghi chép trong tay Vinh Diệp, lật xem vài trang. Sai lầm cũng không được giấu đi, phải đặt ở phòng thí nghiệm, vĩnh viễn bảo tồn. Về sau các nghiên cứu loại dược vật này, chúng ta có thể dựa vào đó để loại trừ phương án sai, bao gồm tất cả những thí nghiệm mà các người đã làm từ trước đó. Toàn bộ tư liệu phải lưu trữ lại, chúng ta phải hiểu rõ vì sao lại thất bại. Vinh Diệp mặt đỏ bừng lẩm bẩm nói: Bao gồm cả lần ta làm nổ lò luyện đan ư? Đúng. Tống Thanh Thời cười nói: Như vậy mọi người đều sẽ biết, khi luyện chế hồi xuân đan không thể bỏ thêm đan hoàng, nếu không sẽ làm nổ lò luyện. Vinh Diệp hơi hiểu được, nhưng vẫn chưa đủ thấu đáo. Không cần phải sợ thất bại. Tống Thanh Thời nhìn đống thí nghiệm thất bại của Thanh Loan, xác nhận trong quá trình không có gì sai sót. Trong việc nghiên cứu y dược, thất bại là chuyện thường thấy nhất. Rất nhiều người đều thất bại cả 100 lần, 1000 lần, thành công chỉ là may mắn. Vinh Diệp cẩn thận, từng ly từng tí hỏi: Tôn chủ, ngài cũng sẽ thất bại ư? Tống Thanh Thời không nhìn được cười. Các người có biết thủ tâm đan không? Biết. Bọn nhỏ mồm năm miệng mười, đồng loạt đáp, mặt mũi tràn đầy sự sùng bái. Đó là đan dược trước khi tôn chủ nghiên cứu chế tạo ra. Rất có lợi cho tâm mạch bị tổn thương. Tất cả mọi người đều nói, khi đan dược này xuất hiện đã khiến tu tiên giới khiếp sợ, thay đổi phương pháp trị liệu với vết thương trong tâm mạch. Tôn chủ nhờ vậy mà được vinh danh là luyện đan sư thiên tài. Trong cặp mắt hoa đạo của Vinh Diệp ngập tràn sùng bái. Tôn chủ vốn là thiên tài, chúng ta còn kém xa. Người sai rồi. Tống Thanh Thời cười nói cho hắn biết. Để nghiên cứu chế tạo được ra thủ tâm đan, ta đã thất bại 3672 lần. Vinh Diệp sững sờ. Hàng thứ 29 trong thư viện, phía trên, cùng chất đóng hơn 600 cuốn sổ ghi chép. Đó đều là ghi chép về những thất bại của ta năm đó. Mấy chuyện như làm nổ lò luyện đan, ta đã làm vô số lần. Tống Thanh Thời hồi tưởng lại những chuyện lý thú trong quá khứ, không khỏi bật cười. Cuối cùng một lần ta ngủ gật, Vô tình ta làm chơi thảo đảm lạc vào trong dược liệu mới thành công. Cậu biết trí thông minh của mình, mặc dù có chút thông minh nhưng vẫn còn cách thiên tài rất xa, chỉ có thể cố gắng không ngừng thử nghiệm. Không cần phải sợ thất bại. Tống Thanh Thời trông thấy Việc Vô Hoang đi từ trường đạo bên kia đến đây, ý cười trong mắt càng thêm dịu dàng. Mỗi lần thất bại đều là một lần loại trừ sai lầm, chỉ cần kiên trì không từ bỏ, rồi sẽ có lúc tìm được đáp án chính xác. Vinh Diệp thấy cậu chuẩn bị rời đi, không nhìn được hỏi, Tôn chủ, giờ ngài vẫn còn thất bại sao? Dược Vương Tiên Tôn đã là tu sĩ Nguyên Anh, là danh y đệ nhất thiên hạ, tất cả mọi người đều nói không có đan dược nào mà cậu không luyện được, không có bệnh nhân nào mà cậu không cứu chữa khỏi. Tống Thanh Thời đứng ở cửa, quay đầu lại nói, ta vẫn luôn thất bại. Ánh hoàng hôn vàng trực trở chiếu rọi, sự dịu dàng trên mặt cậu với người kia còn chưa kịp tan đi, rơi vào trong mắt từng người, như thể thứ tình cảm đẹp nhất họ từng thấy, khiến cho người ta khát vọng hâm mộ. Tống Thanh Thời đi về phía Việc Vô Hoang, hai người vừa nói vừa cười rời đi. Vinh Diệp nhìn Việc Vô Hoang lại nhớ đến viên ngọc giao nhân mỹ lệ kìa. Hiện giờ viên ngọc đó đã được luồn vào ngọc bội đeo bên hông y. Ngọc bội cũng là long ngọc tốt nhất, trắng như mỡ đồng. Ở giữa còn có đường vân màu vàng kim, giống như tròng vàng ẩn mình trong mây. Còn phủ một lớp tinh khí hệ thủy nhàn nhạt, có thể tẩm bổ cho kinh mạch hệ mộc. Đêm qua, Vô Hoang tiên trưởng nghỉ ở cung Phục Linh à? Hôm nay đã thay ngọc bội mới rồi. Thanh Loan tỷ tỷ luôn luôn nói, Vô Hoang tiên trưởng và tôn chủ không có loại quan hệ đó, dặn mọi người đừng có lắm miệng đồn bậy. Minh Hồng và Khánh Vân đều tin lời Thanh Loan tỷ tỷ nói Vô Hoang tiên trưởng và tôn chủ ở trong tẩm cung đàm luận học thuật, làm đề toán, nghiên cứu trận pháp. Có đôi khi thì làm đến quá khuya nên lười về phòng mình nên mới ngủ chung một phòng thôi. Hắn từng hàm xúc đưa ra nghi ngờ. Minh Hồng hoàn toàn không hiểu. Hai người nam nhân trưởng thành thì còn có thể làm gì khác? Vinh Diệp tức đến suýt ngất. Ngươi quên việc mình suýt chút nữa, bị bán rồi à? Trên đời này, nào có nhiều người thích nam phong như vậy? Bên trong Dược Vương Cốc không có những chuyện rối loạn đó đâu. Minh Hồng là điển hình của kiểu sẹo lạnh quên đâu. Mỗi lần nói nhớ đến những chuyện ghê tởm kia, mặt đều đen sì, kiên quyết bảo vệ đức hạnh của ân nhân. Tôn chủ của chúng ta tuyệt đối không phải loại người đó. Người sẽ không làm những chuyện xấu xa đó với Vô Hoang gà. Vinh Diệp nghe xong, khóe miệng co rút. Bên trong Dược Vương Cốc thực ra cũng có vài đôi tình nhân cùng giới, nhưng mà Minh Hồng hoàn toàn không thấy được, mà có thấy thì cũng chỉ cho rằng người ta là huynh đệ tốt. Ngay cả chính Vinh Diệp cũng có khuynh hướng thích nam nhân, thỉnh thoảng cũng sẽ có người lấy lòng hắn, cho nên hắn mới không thích đi tắm chung với đám dược phó trong nhà tắm lớn. Minh Hồng lại không ý thức được tính hướng của bằng hữu, chẳng những không ngần ngại chút nào chạy đến nhà tắm, mà còn rủ hắn đi chung vô số lần, nói là tắm suối nước nóng, dễ chịu lắm. Nếu không phải hắn biết rõ cái thứ trong lạ lùng thanh cao đầy thật ra là một tên đận trong chuyện tình cảm, thì có khi hắn cũng đã hiểu lầm. Khánh Vân còn kể, đã từng có người nổi ý dụ dỗ Minh Hồng trong phòng tắm, muốn chiếm tiện nghi. Sau đó Minh Hồng hiểu lầm đối phương đang gây hấn với mình. Hơn nữa, tên kia còn nói vài từ bất kính với Thanh Loan. Thế là Minh Hồng lôi người ra ngoài đánh một trận, khiến tên kia nửa tháng không xuống nổi giường. Từ ngày đó về sau, hình như cũng không còn bất cứ nam nhân nào dám có ý tưởng với nó. Nhưng ngược lại, trong đám dược phó, có không ít thiếu nữ bắt đầu thầm mến nó. Vì cái gì bằng hữu của hắn toàn là mấy tên ngu xuẩn vậy? Vinh Diệp tức ngực vô cùng. Hắn quyết định phải dựa vào chính mình. Trong lúc Dược Vương Tiên Tôn bế quan, Việc Vô Hoang trông coi tất cả mọi thứ. Hắn nhìn ra được là Việc Vô Hoang không có hứng thú với nữ nhân, cũng từng muốn thử quyến rũ, ít nhiều đuổi lấy chút đan dược tu luyện. Nhưng mà khuôn mặt quỷ đó của Việt Vô Hoàng thật sự khiến hắn sợ hãi, không hạ nổi quyết tâm. Lại thêm khoảng thời gian đó, Thanh Loan tỷ tỷ cứ điên cuồng giao bài tập cho bọn họ, làm mãi không hết. Thế là đành phải tạm thời dừng tâm tư. Hắn biết Việt Vô Hoàng cực kỳ thông minh, tài giỏi, rất được tín nhiệm, cũng không mong mình sẽ có được đãi ngộ giống vậy. Hắn chỉ muốn dùng nhan sắc đổi lấy chút lợi ích, đạt được chút cơ. Nếu như có thể trở thành tu sĩ chân chính, mẫu thân chắc sẽ không mắng hắn là đồ mệnh thối nữa nhỉ. Vinh Diệp đứng núi này trong núi nọ. Chương 65: Hạt giống hy vọng. Tâm trạng Tống Thanh Thời cực kỳ tốt. Cậu đi đến hành lang, nắm lấy tay Việt Vô Hoang, nhẹ nhàng kéo y về phía thư phòng. Việt Vô Hoang do dự một chút, muốn rút tay về, nhưng mà đối phương nắm rất chặt, khiến y không biết nên rút ra như thế nào. Cuối cùng, bị kéo vào trong thư phòng. Ấn lên trên giường là hắn, bị ném cho một đống tư liệu. Y lật vài tờ, phát hiện đa số đều là ghi chép kiến thức của Tống Thanh Thời, từ càng đến sau, xen lẫn rất nhiều ghi chép về thí nghiệm, dược học. Ta muốn phân loại, sửa sang lại lối suy nghĩ và phương pháp nghiên cứu dược vật, rồi giao chúng cho Thanh Loan. Tống Thanh Thời vui vẻ nói, lượng công việc có hơi nhiều, ngươi giúp ta được không? Việc Vô Hoang do dự nói, tôn chủ, có vẻ ngươi rất coi trọng nàng. Tống Thanh Thời cười nói, Vô Hoang, thật ra ngươi cũng không thích làm thầy thuốc, cũng không thích trị bệnh cứu người đúng không? Việc Vô Hoang im lặng một lát, mở miệng nói, đúng vậy, ta không thích. Tri thức y dược, kỹ xảo luyện đan của y, toàn bộ đều học chỉ vì cứu một người. Y thích nghiên cứu độc lý, phù trận, cơ quan, kiếm pháp, cũng như kỹ xảo giết người hơn nhiều. Tống Thách Thời hỏi, ngươi cảm thấy Thanh Loan thế nào? Nàng là người thông minh, nhưng dễ mềm lòng, tốt một cách ngu ngốc. Việt Vô Hoang cảnh giác hỏi, tôn chủ, hình như ngươi rất có hứng thú với nàng à? Không, đừng hiểu lầm. Tống Thanh Thời dở ra tư liệu về nấm mốc, cười nói, ta chỉ cảm thấy hứng thú với lý luận về y học của nàng thôi, vì đó là phương hướng mà trước đây ta chưa từng nghĩ tới. Trước kia ta nghiên cứu dược học đều hướng đến hiệu quả trị liệu hoàn mỹ nhất, chưa từng nghĩ đến việc làm thế nào đã cắt giảm chi phí sản xuất hàng loạt. Thế giới của cậu quá đơn giản, xưa nay không chú ý đến cuộc sống của người khác. Thậm chí cậu rất hiếm khi ra tay cứu chữa những căn bệnh thông thường. Phần lớn thời gian đều dùng xương độc phong bế dược vương cốc, trú trú ở trong nghiên cứu kỹ thuật. Thiếu tiền thì luyện chế đan dược bán ra. Người bệnh có thể được cậu tiện tay trị liệu đều là những người vô cùng may mắn, hoặc là ca bệnh mà cậu muốn nghiên cứu, hoặc là mấy cái nhà giàu mang đến một đống dược liệu quý báu. Việc Vô Hoang làm cho cậu mấy dây chuyền sản xuất hàng loạt những dược vật cấp thấp. Bây giờ bị Diệp Lâm khóc lóc sướt mướt khuyên nhủ, biến toàn bộ thành ngọc dung cao. Kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Lần này ra ngoài, ta thấy quan hệ thầy trò của Xích Long Tông cực kỳ tốt, cảm thấy dược vương cốc cũng cần có truyền thừa. Tống Thanh Thời hùng hồn làm đúng đưa ra yêu cầu. Vô Hoang à, ngươi biết ta kém ăn nói đến mức độ nào, mỗi lần nói chuyện đều không nói rõ ràng được, chỉ có mỗi người là thông minh, có thể hiểu rõ ta đang nói cái gì. Ngươi giúp ta giao những cái này cho đám Thanh Đoan được không? Thanh Đoan là một mầm y sư rất tốt, ta rất muốn xem tư tưởng của nàng có thể làm được ra những gì. Việc Vô Hoang biết mình thẹn với sư tổ, không thể làm những việc như hành y cứu đời, nhưng y cũng biết dược vương cốc có thể sống sót trong thế giới bẩn thỉu đen tối này, không bị bất kỳ thế lực nào làm phiền, chính là nhờ y thuật không thể thay thế. Ngày thường đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ bán đan dược thì cũng thôi, nhưng nếu gặp phải tình huống nhân vật quan trọng bị trọng thương hoặc bệnh nặng, chỉ có dược vương tiên tôn mới cứu được, bọn họ sẽ không để mặt nữa, mà cưỡng ép yêu cầu chữa trị. trên trời mới biết những kẻ đến xin chữa trị đó là những thứ kinh tởm gì. Y không muốn tôn chủ tiếp xúc với những thứ rác rưởi bẩn thỉu bên ngoài đó. Việc Vô Hoang điều chỉnh hô hấp, ổn định lại tâm tình, suy nghĩ, cảm thấy phương án của Tống Thanh Thời là đúng. Cân nhắc trên phương diện lâu dài, bồi dưỡng ra mấy y dược vì dược vương cốc là lựa chọn tốt nhất. Tuy Thanh Loan là người phàm nhưng rất thông minh, tư chất cũng có thể dùng đan dược để chồng lên tới trước cửa. Tính tình của đàn trong du có cường, rất có tính bền bỉ, rất thích hợp làm y sư. Mà nhược điểm của nàng cũng có rất nhiều. Tâm tư đơn giản, dễ dàng khống chế, sẽ không có ảnh hưởng gì xấu với tôn chủ. Mức độ tha thứ của y với Thanh Loan cũng cao hơn người khác một chút. Nàng thuộc về sự tồn tại không quá dơ bẩn. Tống Thanh Thời thấy y suy nghĩ rất lâu thì dè dặt xác nhận lại. Người thấy Thanh Loan có thể chứ? Việc Vô Hoang cười nói. Nàng cũng không tệ lắm, có thể thử một chút. Tống Thanh Thời nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Ta hy vọng nàng có thể trở thành một y sư tốt. Vâng. Việc Vô Hoang nhìn tư liệu trong tay một chút, giọng nói cực độ dịu dàng. Chắc chắn nàng sẽ trở thành một y sư tuyệt vời. Thanh Loan rất biết thời thế, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, học tập thật giỏi. Ngoài cửa sổ bay đến chim truyền tin, mang theo thư tín Yến Nguyên Tiên Quân của Xích Long Tông gửi tới. Bên trong là bài tập toán học của Niên Niên. Trọn vẹn 30 bộ đề thi, không đến một tuần, cô bé đã làm xong. Có điều, trên một vài tờ đề còn dính những vết xước kỳ quái, làm loang vết mực. Có lẽ là lúc làm bài uống nước, không cẩn thận, làm nhỏ lên rồi. Cô bé còn viết một bức thư cảm tạ, công ơn dạy bảo của Dược Vương Tiên Tôn và Vô Hoang Tiên Quân. Dù từ ngữ rất tiêu chuẩn, tình sâu nghĩa nặng, nhưng từng nét chữ cứng cáp, trong nét bút còn mang theo chút run rẩy, cảm giác tổng thể thì có lẽ người viết rất kích động sao. Đa số cơ bản, có khó lắm đâu nhỉ? Tống Thanh Thời có chút mềm lòng, mà ta đã cân nhắc đến việc con bé chỉ mới 8 tuổi nên không cho bài nào quá khó. Hơn nữa, hình như ta chỉ giao 10 bộ đề thôi mà. Là ta tăng thêm độ khó và số lượng đề cho nó. Việc Vô Hoang cười càng thêm dịu dàng, như một vị tiền bối cực kỳ có trách nhiệm, luôn luôn suy nghĩ vì người khác. Tôn chủ đừng lo, ta đã kiểm tra năng lực của đứa nhỏ này rồi. Nó rất thông minh, học rất nhanh, rất có tiềm lực, không nên đối xử như đứa bé bình thường. Tu tiên giới rất tàn khốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có khả năng phải liều mạng. Hiện giờ an nhàn hưởng thụ thì tương lai chính là nguy hiểm trí mạng. Tống Thanh Thời cảm thấy rất có lý. Cậu kiểm tra bài tập của Niên Niên, phát hiện ra quả nhiên đứa trẻ này rất có tư chất của thiên tài. Nếu để lãng phí thì vô cùng đáng tiếc. Tống Thanh Thời quả quyết nói, người tăng thêm chút độ khó cho bài tập của nàng đi. Việc Vô Hoang cười nói, vâng. Tống Thanh Thời mở thư của Yến Nguyên Tiên Quân. Bên trong vẫn là một đống những lời cảm kích. Cảm tạ cậu có lòng vun sới cho Niên Niên. Cuối cùng Yến Nguyên Tiên Quân ngầm thở dài rằng mình không thể đột phá kim đan, sức khỏe càng lúc càng tệ. Xích Long Tôn là một môn phái nhỏ, bên trong chẳng có gì, sẽ kéo chân Niên Niên tài hoa. Ta cảm thấy hắn muốn nhờ việc gì đó nhưng lại đang ngại. Tống Thanh Thời suy nghĩ hồi lâu, cảm giác mình đã khôn khéo hơn trong việc đối nhân xử thế. Cậu đưa thư cho Việc Vô Hoàng, thử đưa cha đáp án. Hắn muốn đan dược miễn phí hả? Việc Vô Hoàng nhìn xong cười. Hắn hy vọng có thể tìm được lối thoát tốt hơn cho Niên Niên, muốn xin người tiến cử. Tống Thanh Thời không hiểu. Yến Nguyên Tiên Quân rất yêu thương Niên Niên mà. Nhưng chỉ sau một giây, cậu đã hiểu. Chính vì yêu thương nên Yến Nguyên Tiên Quân mới muốn cho Niên Niên một tương lai tốt đẹp hơn. Dù cho không nỡ, cũng phải đưa bé đến một nơi tốt hơn, để cô bé bay đến về phía bầu trời cao hơn nữa. Tống Thanh Thời im lặng rất lâu. Việc Vô Hoang nhìn ra sự trầu trĩ của cậu an ủi. Hắn cũng biết lời thỉnh cầu này có chút vô liêm sỉ, cho nên không dám nói rõ. Nếu như người cảm thấy không thoải mái, thì không cần để ý. Tống Thất Thời chậm rãi mở miệng. Ta có thể viết thư tiến cử cho thần Diệu Phu Nhân. Thần Diệu Phu Nhân ở tiên giới cũng là một nữ nhân có tên tuổi. Nàng có thiên phú xuất chúng, nhưng lúc tuổi nhỏ khờ khạo, mơ mộng đã bị lừa gạt vào nhà quyền quý, phải sinh con dưỡng cái, lo liệu việc nhà. Con đường tu hành bị đứt đoạn, không ngờ lại gặp phải người tệ bạc. Giữa đủ loại ân oán hào môn, gút thắt tình thù, tranh tranh đấu đấu. Tống Thanh Thời lười nghe Diệp Lam tiên quân dông dài. Tóm lại, chỉ biết cuối cùng, con gái yêu của nàng ta chết thảm dưới thủ đoạn hiểm độc. Nàng ta bèn cắt đứt tình duyên, quay về tiên độ, sau đó giết cả nhà chồng, trở thành thần Diệu Phu Nhân. Mà tất cả những tên nam nhân khốn nạn trên tiền giới vừa nghe đã sợ mất mật. Tài nguyên ở đảo Tiên Linh rất phong phú, trong môn phái cũng rất tốt. Thần Diệu Phu Nhân rất thương những đứa bé gái có vận mệnh bi thảm và cực kỳ yêu quý những bé gái thông minh lanh lợi. Niên Niên chắc sẽ được nàng coi trọng. Mặc dù thanh danh của Dược Vương Tiên Tôn không tốt lắm, nhưng cũng không phải là người khốn nạn, xưa nay chưa từng đùa dẫn tình cảm, còn luyện ra mấy thứ ơn huệ của phái nữ như Hoàng Ấu Đàn, Ngọc Dung Cao. Trên đảo Tiên Linh chỉ có nữ nhân, đánh giá của mọi người về cậu đều rất tốt, hy vọng cậu lại nghiên cứu ra thêm những phương thuốc làm đẹp. Cậu viết thư tiến cử cho thần Diệu Phu Nhân, hẳn là sẽ không bị đánh bay về đâu. Tống Thanh Thời nghĩ tới đây, bèn rút ra một tờ giấy trắng. Bắt đầu vắt óc viết thư, nét chữ ngay ngắn, bổ sung thêm bài tập và phụ trận mà Niên Niên đã làm, chứng minh tiềm năng, ưu tú của bé. Việc Vô Hoang thấy cậu tốn công như vậy, lấy tới giúp cậu trau chuốt lại. Sao lại muốn làm những chuyện này? Tống Thanh Thời cười nói, học thuyết hỗn loạn. Việc Vô Hoang ngẩng người. Cái cánh bướm đó sao? Ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Tống Thanh Thời cầm lấy lá thư đã viết xong, hong khô vết mực trên đó, cậu nhìn ra ngoài bầu trời bắt đầu đổi cơn giông, khẽ nói. Ta chỉ muốn gieo thử những hạt giống, để xem liệu từng cánh bướm nho nhỏ ấy có thể tạo thành cơn bão tố. Thí nghiệm hắc tử điệp thất bại, đến hết lần này đến lần khác. Đến cả khi đi đường, Tống Thanh Thời cũng nghĩ đến chuyện này. Đôi lúc ăn cơm, sẽ dừng đũa giữa không trung, đờ ra tả hồn đi đâu đó. Việc Vô Hoang vừa bực mình vừa buồn cười, biết cậu với những việc này, luôn cố chấp, quyết không từ bỏ. Chỉ có thể tạm dừng những chuyện khác. Dùng hết sức phụ tá cậu hoàn thành việc cải biến chất độc. Trong đêm, hai người luôn ngủ cùng một giường. Dường như Tống Thanh Thời ôm y thành nghiện, nửa đêm cậu thức giấc, phát hiện ra tư thế ngủ kỳ quái của mình thì suy tư hồi lâu. Việc Vô Hoang tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn về lại giường của mình, không ngờ cậu lại vò mẻ không sợ nứt. Bỏ luôn việc sửa tư thế ngủ, càng ôm càng chặt, để bản thân mỗi ngày tỉnh lại trong ngực y. Tình huống này không đúng. Việc Vô Hoang có hơi sốt sắng. Y thử hỏi. Tôn chủ, ta nghe nói ngươi tu đạo vô tình. Tống Thanh Thời ngẩn người, hiểu ra. Là tên đó nói cho ngươi à? Việc Vô Hoang cảm thấy cậu nói rất nhẹ nhàng, có vẻ như không hề quan tâm đến việc đó, đành hỏi cho rõ ràng. Dạo gần đây, ngươi đạo tâm vẫn ổn chứ? Tống Thanh Thời vừa ngủ dậy, nên đầu óc hơi ngẩn ngơ, cậu vốn nghịch thiên để bảo vệ Nguyên Anh. Nên gần đây, đầu đến mức không ngủ nổi, phải được ôm thứ mình yêu thích mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng là đàn ông con trai, đầu đội trời, chân đạp đất, sao có thể vì mấy chuyện cỏn con như vậy mà kêu đau kêu khổ trước mặt người khác. Vả lại, cậu đã suy nghĩ về việc hủy Nguyên Anh, cũng không quyết định để việc này liên lụy đến người khác. Cậu quả quyết nói, rất tốt, Nguyên Anh vẫn còn, rất tốt, hủy rồi mới là không tốt. Việc Vô Hoang trực tiếp dùng thần niệm luồn vào dò xét nguyên anh của cậu, xác nhận vẫn còn hoàn hảo, nằm trong đan điện. Mặc dù xung quanh có u hỏa, phong ấn, nên không thấy rõ được chi tiết, nhưng không có dấu hiệu vỡ nát, đạo tâm bất động, chứng tỏ không động tình, cũng không có dục vọng. Chuyện này khiến y càng thêm không rõ trước cuộc Tống Thanh Thời đang làm cái gì. Có lẽ là đơn thuận dính người thôi. Thật ra tôn chủ trước sợ cô đơn lại không tự nhận ra, nhưng sẽ thể hiện trên hành động. Cuộc sống của cậu tách khỏi xã hội, không hiểu những giao tiếp thông thường, thỉnh thoảng sẽ nổi tính trẻ con. Người si đều có rất nhiều điểm khác lạ, hành động của họ khó mà dùng cách hiểu của người bình thường được. Việc Vô Hoang mờ mịt nằm ở trên giường, càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng phức tạp. Tống Thanh Thời bò sang, thuần thục hôn một cái. Ngủ ngon! Đây là việc mà mỗi buổi sáng thức giấc và buổi đêm trước khi đi ngủ, cậu đều muốn làm, thỉnh thoảng còn đòi chút đồ ăn khuya, dường như đã coi y thành kẹo để ăn. Việc Vô Hoang cảm giác chính mình cũng bị hôn cho thành quen. Tâm tình ban đầu lo lắng bất an, giờ đã thành vui sướng chờ mong. Càng ngày càng thả lỏng, càng ngày càng tự nhiên, mỗi ngày thuần khiết, ôm người mình thích đi ngủ. Ngoài việc không thể ngừng dùng dược vật kiềm chế dục vọng, thì hình như cũng rất tốt. Nhưng cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ.